Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 11, edit, cải xanh. Cảnh Dịch đỡ Lâm Hoan Hỉ dựa vào chỗ tựa lưng, toàn thân hơi ngả về phía trước, dần dần tiếp cận, hơi thở của anh ấm áp, hệt như gió xuân không nhanh không chậm phả lên khuôn mặt mềm mại của Lâm Hoan Hỉ. Cô cảm thấy anh đang từng bước tới gần, thậm chí có thể tưởng tượng khoảng cách giữa môi của bọn họ là 0.1cm, đúng lúc. Cảnh Dịch muốn hôn xuống, Lâm Hoan Hỉ đột nhiên vung tay lên, chỉ nghe một tiếng bốp, vang lên, bàn tay của cô rơi xuống gò má trái anh tuấn của Cảnh Dịch. Lâm Hoan Hỉ vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay đó, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh, lần này dùng sức không nhỏ, chỗ bị đánh của anh nhanh chóng đỏ ửng. Cảnh Dịch hơi thở bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, vẫn duy trì tư thế nghiêng người. Lâm Hoan Hỉ ấp úng nói, xin lỗi, không biết tại sao tay tôi lại giơ lên. Cảnh Dịch hoàn toàn hóa đá. Có đau không? Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng sờ chỗ bị đánh của anh, tuy nói đau lòng, nhưng giọng nói lại không nghe được cảm giác đau lòng, nhưng lại cảm thấy áy náy. Cảnh Dịch hơi ủy khuất. Đau. Lâm Hoan Hỉ nghe vậy càng áy náy, vậy anh cũng đánh tôi một cái đi. Lông mi Cảnh Dịch hơi rung rung, chợt anh kéo tay Lâm Hoan Hỉ, nhìn cô chăm chú. Cảnh Dịch há miệng cắn nhẹ lên ngón trỏ của cô, hàm răng vuốt nhẹ nhẹ, cũng không nhẫn tâm dùng lực quá lớn. Lâm Hoan Hỉ vội rút tay về sau lưng, tim đập như trống. Anh còn muốn hôn không? Cô cẩn thận hỏi. Không hôn nữa, tôi đi đây. Cảnh Dịch nói, em có thể đảm bảo không đánh anh không? Lâm Hoan Hỉ chột dạ trả lời, tôi có thể đảm bảo mình không đánh anh, nhưng tôi không thể cam đoan tay tôi không đánh anh. Cảnh Dịch, như vậy đi. Lâm Hoan Hỉ đưa hai tay đến trước mặt anh. Anh giữ tay tôi, vậy tôi cũng không thể đánh nữa. Tay Lâm Hoan Hỉ rất nhỏ, ngón tay mềm mại, nó được cho là ngón tay ngọc mà thon dài. Trước kia không mất trí nhớ, Lâm Hoan Hỉ cứ 2-3 ngày lại chạy đến tiệm làm móng, lúc về lại chạy đến trước mặt Cảnh Dịch khoe móng tay màu sắc đa dạng. Cảnh Dịch cũng không thưởng thức, chỉ cảm thấy chói mắt, mỗi đêm kéo anh cũng cảm thấy đau. Bây giờ thì rất tốt, móng tay Lâm Hoan Hỉ cắt gọn gàng, sạch sẽ đáng yêu. Bàn tay dày rộng của Cảnh Dịch vững chắc bọc lấy tay cô, ngước mắt lên nhìn. Cô, anh hôn, hôn đi, vậy em đừng nhúc nhích. Em không động. Lâm Hoan Hỉ ngồi thẳng, một lần nữa nhắm mắt lại, im lặng đợi Cảnh Dịch đặt môi xuống, hơi thở quen thuộc lại một lần nữa tới gần, toàn thân cô trong nháy mắt lại căng thẳng, hai chân theo phản xạ đá về phía Cảnh Dịch. Anh cảm nhận được động tác co chân của Lâm Hoan Hỉ, gắt gao giữ chặt cô dưới thân. Cảnh Dịch cúi đầu, hôn lên đôi môi giống như mật ong của cô, cảm xúc rất khá, cổ họng thở ra hơi thở thỏa mãn. Lâm Hoan Hỉ giật mình, cơ thể của cô dường như khao khát nụ hôn này đã lâu, ngoại trừ khi vừa bắt đầu tâm lý hơi bài xích, đôi môi của cô và cơ thể đã hoàn toàn rơi vào nụ hôn của anh. Lâm Hoan Hỉ căng thẳng không thôi, môi và răng dễ dàng bị lưỡi của anh cạy mở, tùy ý anh trêu chọc môi cô. Lâm Hoan Hỉ bị hôn đến đầu óc choáng váng, tay không biết từ lúc nào đã đặt lên vai Cảnh Dịch, cách một lớp áo sơ mi trắng, nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể người đàn ông theo bàn tay cô chuyển đến toàn thân, giống như một loại độc đang xâm lấn, khiến Lâm Hoan Hỉ toàn thân vô lực, đầu óc trống rỗng. Nhưng cũng thật sự kỳ lạ, trong đầu cô đã mất đi những gì liên quan đến Cảnh Dịch, nhưng khi anh vừa động vào cô thì ham muốn nóng bỏng trong người lại bùng lên. Cảnh Dịch nói không sai, mất đi ký ức không có nghĩa là thân thể không lưu luyến với anh. Cuộc xâm lược của Cảnh Dịch chuẩn bị kết thúc, anh nhẹ nhàng liếm cánh môi ướt át của Lâm Hoan Hỉ, giống như là bình yên sau cơn bão. Sau đó, Cảnh Dịch tạm nghỉ rời khỏi đôi môi của cô. Anh cảm thấy khao khát càng ngày càng mãnh liệt, ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Hoan Hỉ. Cảnh Dịch dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi sợi chỉ bạc trên khóe môi cô, giọng nói khàn khàn, thế nào? Nghe được giọng nói này, lý trí dần được kéo về, đôi mắt vẫn trống rỗng như trước, rất tốt. Cảnh Dịch có chút bất đắc dĩ, anh không phải hỏi em kỹ thuật hôn của anh như nào, anh hỏi là em nhớ ra cái gì không? Không có. Lâm Hoan Hỉ hơi xấu hổ, luôn cảm thấy thiếu một chút, thiếu một chút. Cảnh Dịch liếc nhìn ra cửa phòng, thấy đã đóng kín, thằng nhóc tông tông kia cũng sẽ không lên, vậy có muốn làm một việc sâu hơn không? Cảnh Dịch dùng giọng như dụ dỗ nói, có lẽ là sẽ nhớ ra đấy. Sâu như nào? Khóe môi Cảnh Dịch khẽ dương lên, xâm nhập thân thể, hiểu rồi, rất muốn mắng người, lưu manh, nhã, nhặn bại hoại. Nhưng mà, Lâm Hoan Hỉ hơi rụt rè tò mò hỏi, làm cái đó, có cảm giác gì? Cảnh Dịch trả lời kiểu hời hợt, em đoán xem. Cô im lặng cắn môi, càng suy nghĩ, chân mày Lâm Hoan Hỉ càng nhíu chặt. Cô rất muốn nhớ lại, dù sao ký ức trống rỗng cũng không dễ chịu, cảm giác giống như là bị thế này ghét bỏ vậy. khiến cô cảm thấy đau khổ, nhưng Lâm Hoan Hỉ lại rất khổ não. Cơ thể cô lại có phản ứng với Cảnh Dịch, có thể tưởng tượng ra cô đã từng rất thích Cảnh Dịch, nhưng mà Lâm Hoan Hỉ đối với lần này lại không có ấn tượng. Việc này giống như phát sinh quan hệ cùng một người hoàn toàn xa lạ, cảm giác rất quái dị mà lại vô cùng sai lầm. Nhìn bộ dáng đau khổ xoắn xuýt của cô, Cảnh Dịch cũng không đành lòng, giơ tay lên nhèo má cô. Thôi quên đi, anh cũng chỉ nói đùa, em cũng đừng tưởng thật. Lúc Cảnh Dịch đang muốn đứng dậy, Lâm Hoan Hỉ lại túm vạt áo anh. Cảnh tiên sinh, hả, chúng ta làm đi. Lâm Hoan Hỉ nói, thực ra tôi rất tò mò, cao trào là như nào, cho dù mất đi ký ức, nhưng bản chất cũng không có gì thay đổi. Nhớ ngày lần đầu tiên của bọn họ, Lâm Hoan Hỉ cũng mặt dày nói những lời này. Lâm Hoan Hỉ có chút buồn bực. Kỳ lạ, tại sao tôi lại cảm thấy như tôi đã nói những lời này nhỉ? Cô nhìn về phía anh, mở miệng dò hỏi, buổi tối chúng ta về phòng. Về phòng sao? Nhớ tới Tông Tông và cha vợ khó chơi đó, Cảnh Dịch không cần nghĩ ngợi, liền nói, ở đây đi, không khí ở đây cũng rất tốt. Rèm cửa sổ kéo cẩn thận, ngọn đèn bàn ấm áp, độ sáng rất thấp, ám muội không gì sánh được. Sofa dưới thân cũng đủ mềm đủ rộng, có thể chắc chắn cô sẽ không bị lăn xuống đất. Cảnh Dịch nhìn chằm chằm Lâm Hoan Hỉ, yết hầu hơi chuyển động, anh giơ tay lên che mắt Lâm Hoan Hỉ, nụ hôn như những hạt mưa rơi trên cơ thể cô, dần dần mê hoặc, lý trí tiêu tan. Cô đáp lại nhiệt tình của anh, đáp lại tiếp xúc của thân thể. Anh, trong phòng chiếu phim, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông đan xen cùng tiếng rên rỉ quyến rũ. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 12, Edit, Lam Nhi Nam. Hoàng hôn buông xuống, ở phía tây, mặt trời lặn dần, hai người vừa kết thúc một trận vui vẻ, quần áo rải rác dưới mặt đất, những tia sáng từ ngoài rèm cửa khe xuyên vào, rơi trên tấm thảm tạo nên một bức tranh mờ, ảo. Sau khi cao trào qua đi, dư vị vẫn còn đọng lại, thân thể cô trở nên mềm yếu và vô lực, đôi môi Lâm Hoan Hỉ khẽ mở, phát ra âm thanh thở dốc nhẹ nhẹ. Cảnh Dịch nằm bên cạnh Lâm Hoan Hỉ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc eo thon của cô. Thế nào? Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ mông lung, âm thanh kiều mị, thật thoải mái. Anh rất vui khi nghe em nói vậy, nhưng anh đang hỏi em đã nhớ ra gì chưa? Lâm Hoan Hỉ dần thanh tỉnh, trống rỗng, một khoảng trống rỗng. Cô vốn nghĩ có thể nhớ lại một chút, kết quả cái gì cũng không nhớ, còn không bằng trước. Cảnh Dịch mở miệng nhưng lại không nói gì. Bên tai vọng đến tiếng đập cửa, tiếp theo là giọng nói non nớt của trẻ con. Chị, mẹ gọi xuống ăn. Lâm Hoan Hỉ giật mình, lập tức tỉnh táo. Cô tay chân luống cuống từ sofa ngồi dậy, cúi đầu nhanh chóng tìm quần áo mình trong mớ hỗn loạn trên mặt đất. Cô hoảng hốt, gấp gáp mặc quần áo, khóa áo ngực cài mãi không đúng vị trí. Nhìn cô rối ren như một chú mèo đang bị người khác bắt nạt, thật đáng yêu. Cảnh Dịch chậm rãi đóng cúc áo sơ mi lại, sau đó liền đi về phía trước. Hai tay nhanh chóng làm thay Lâm Hoan Hỉ, anh cầm lấy quần áo bắt đầu, động tác đều rất dịu dàng. Anh tiến sát mặt lại, nói, để anh giúp em được không? Xong anh còn cố ý dừng lại một chút, vợ. Giọng nói Cảnh Dịch trầm thấp và quyến rũ, xâm nhập vào tai cô một cách sâu sắc, thật mê người. Tai cô lập tức đỏ lên, tay lập tức lấy lại chiếc áo trắng, tôi sẽ tự mặc. Anh cười khẽ, đưa tay kéo cô chuẩn bị mở cửa lại. Làm sao vậy? Tóc, để thuận tiện. Tóc cô được búi tròn lên, dùng một dây buộc tóc màu xanh để cố định. Trước đó hai người lăn lộn trên ghế sofa, búi tóc đã lỏng lẻo, rối, nhưng lại có hương vị nữ tính. Cảnh Dịch thích nhất chính là sự trong sáng lại quyến rũ trên người cô. Lâm Hoan Hỉ sửa lại tóc, chỉnh lại quần áo lần nữa, ho nhẹ mở cửa. Tông Tông đứng trước cửa, ánh mặt tò mò nhìn vào trong. Chị, hai người vừa làm gì bên trong vậy? Ánh mắt Tông Tông quá trong trẻo, vừa làm xong chuyện không hợp với trẻ nhỏ khiến cô chột dạ, thật không dám trả lời. Đang chuẩn bị trả lời một cách tùy tiện để cho qua, Cảnh Dịch vừa vặn lại đứng cạnh cô, mắt nhìn thẳng vào Tông Tông, nói, anh và chị em vừa học tập. Tông Tông nghiêng nghiêng đầu nhỏ, học tập gì à? Mặt Cảnh Dịch trong trẻo nhưng lạnh lùng, nguồn gốc của nhân loại. Phốc, Lâm Hoan Hỉ không nhịn được, nhấc chân dẫm lên chân anh, lực rất lớn, có hơi đau. Mí mắt Cảnh Dịch giật giật, xoay người Tông Tông lại, chờ em lớn lên là có thể học, bây giờ xuống lầu ăn, dù sao vẫn còn là trẻ con, mê chơi. Vừa nghe đến hai chữ học tập, hiển nhiên Tông Tông không còn hứng thú như trước, miệng chép chép, chạy xuống lầu, chờ đứa bé chạy xa. Vừa ăn thịt xong được một tấc lại muốn tiến một bước, Cảnh Dịch vươn tay nắm eo cô, cúi người đến bên tai cô nhẹ nhàng, nói, lúc nào chúng ta lại học tập nguồn gốc nhân loại tập thứ hai? Lâm Hoan Hỉ kéo kéo tay anh, hung hăng trừng mắt với Cảnh Dịch, lưu manh, tên lửa gạt. Mắng xong, cô tức giận chạy xuống, Cảnh Dịch, một bữa cơm rất im lặng, thấy mọi người chuẩn bị ăn xong, Uông Lộ Thanh và Lâm Văn Xương trao đổi ánh mắt, nói, bé con, Cảnh Dịch, chúng ta có chuyện muốn nói với tụi con. Thấy có việc quan trọng, Lâm Hoan Hỉ vội vàng đặt bát đũa xuống, im lặng lắng nghe. Vừa rồi chú tự ở nhà gọi đến, bảo ông con bị bệnh, Tông Tông lại chuẩn bị khai giảng. Chúng ta định ngày mai đặt vé máy bay trở về, để ông con ở nhà một mình, mẹ thật sự không yên tâm. Lâm Hoan Hỉ nhíu mày, hỏi, bà không ở cạnh ông à? Vừa nói xong, cả bàn ăn đều chìm trong yên lặng. Uông Lộ Thanh nụ cười trên môi cứng lại, viền mắt phiếm hồng. Thấy mẹ như thế, Lâm Hoan Hỉ trong ngực dâng lên một dự cảm không lành. Cô không khỏi nhìn về phía Cảnh Dịch, anh rũ mắt, yên lặng, cha, Lâm Văn Xương như trong lòng đang cố đè nén tình cảm, khuôn mặt bình tĩnh, bà con, khi con học năm cuối cấp bà đã mất, Lâm Hoan Hỉ không thể tiếp nhận, nhìn cha mình, đôi môi rung rung, cái gì, đã mất lâu rồi. Uông Lộ Thanh đưa tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, miễn cưỡng cười cười, bé con không nên suy nghĩ nhiều, thế nhưng, không lâu trước đây bà vẫn còn bên cạnh con mà. Lâm Hoan Hỉ nghẹn ngào, khi con ngủ dậy, vẫn còn đang đan, cho con áo lông mà, mọi người khẳng định, Uông Lộ Thanh nhịn không được cắt lời cô, đó là bởi vì con mất trí nhớ, bé con, chúng ta không nên nói chuyện này nữa, nói về chuyện vui vẻ có được không? Lâm Hoan Hỉ cố không rơi nước mắt, đỏ mắt nhìn về phía họ, bà mất như thế nào? Uông Lộ Thanh rũ mắt, nụ cười nơi khóe miệng biến mất, bà cúi đầu né tránh ánh mắt của Lâm Hoan Hỉ, yên lặng một lúc lâu, Uông Lộ Thanh giọng khô khốc, đi đón con tan học. Sau đó thì không, trở về, ngày thứ hai chú tư con phát hiện bà con chết cóng ở phía sau núi Lâm Nhi Lý. Uông Lộ Thanh còn không nói cho Lâm Hoan Hỉ một chuyện. Khi đó trời rét lạnh, phía sau núi vẫn thường có thú hoang lui đến. Khi sáng sớm mọi người tìm ra bà Lâm, thì cơ thể bà đã không còn là một khối thịt hoàn chỉnh. Bà co quắp dưới tàn cây, xương trắng lộ ra ngoài, người đầy thương tích, trong lòng gắt gao ôm kỵ cái bánh bao, đó là để lại cho Lâm Hoan Hỉ. Bà có chút si ngốc, có thể coi là thần trí không rõ, còn nhớ rằng cháu gái mình ở trường còn chưa ăn tối. Lâm Hoan Hỉ nước mắt vô thức rơi xuống, một giọt lại một giọt, không ngừng được. Cô rất khó chịu, lòng đau như cắt. Lâm Hoan Hỉ lớn lên ở trấn Nguyệt Nha, nơi đó địa hình chủ yếu là sông và núi. Khi đó cha mẹ làm ăn bên ngoài, cô do ông bà cẩn thận nuôi lớn, hai người nhân từ, luôn dành những gì tốt nhất cho cô. Hôm nay Lâm Hoan Hỉ nhớ rõ dáng hình của bà luôn mặc xệ áo bông hồng, nụ cười ôn nhu, vẻ đẹp như hoa mẫu đơn nở rộ ở trấn Nguyệt Nha vào tháng 5. Tất cả đều nói cô mất 8 năm trí nhớ, nhưng Lâm Hoan Hỉ lại nghĩ cô đã đánh mất tình cảm chân thành mà mình đã từng có. Huyệt thái dương mơ hồ đau, Lâm Hoan Hỉ lung lay đứng lên, con đi lên trước, vừa mới xoay người thì trời đất quay cuồng, mắt thấy chuẩn bị ngã xuống thì Cảnh Dịch nhanh tay ôm lấy Lâm Hoan Hỉ. Trong chớp mắt này đã hù dọa Uông Lộ Thanh và Lâm Văn Xương, ngay cả Tông sắc mặt cũng trắng bệch, nói không thành câu, bé con, đây là thế nào? Uông Lộ Thanh gấp đến nỗi đẩy Lâm Văn Xương bên cạnh, bà lo lắng làm gì, gọi xe cứu thương đi, con không sao mà. Lâm Hoan Hỉ vẫn còn tỉnh táo, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương đang đau, chỉ là hơi đau đầu, mẹ, con không sao đâu. Cảnh Dịch ôm ngang Lâm Hoan Hỉ, cô dựa vào ngực anh, tim Cảnh Dịch đập hỗn loạn, như đang vì cô mà khẩn trương, cô từ từ nhắm hai mắt lại, yên lặng chảy nước mắt. Trong nháy mắt thấm ướt áo trước ngực anh. Đến phòng ngủ, Cảnh Dịch cẩn thận đặt cô lên giường. Uông Lộ Thanh và Lâm Văn Xương đi theo ngay phía sau. Bé con, thế nào rồi? Uông Lộ Thanh dè dặt hỏi, đưa tay vuốt ve trán cô. Đau lắm sao? Chúng ta đi bệnh viện có được hay không? Con không cần đi. Gương mặt cô dán lên gối đầu, mang nước mắt trên mặt cọ lung tung, cười thật ngọt ngào. Bây giờ không đau nữa, mẹ không cần lo lắng cho con. Có mẹ nào mà không lo lắng cho con chứ? Con như vậy mẹ và cha con sao có thể yên tâm đi? Lúc này Cảnh Dịch cầm vài viên thuốc đến, Tông đi rót một ly nước. Cảnh Dịch động tác dịu dàng đỡ Lâm Hoan Hỉ dậy, để cô dựa vào mình, đưa thuốc đến bên miệng cô, lấy ly nước để cô uống vào. Bác sĩ nói mấy ngày nay sẽ xuất hiện nhức đầu, một tuần sau sẽ tự động thuyên giảm, cha mẹ mọi người không cần quá lo lắng, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Lời nói của Cảnh Dịch không thể nghi ngờ là một liều thuốc an thần, khiến hai bậc phụ huynh tâm tình hốt hoảng dần bình tĩnh. Uống thuốc xong, Lâm Hoan Hỉ thấy hơi buồn ngủ, cô mơ màng nhìn bọn họ, âm thanh mơ hồ không rõ, Dịch ca đã nói không có chuyện gì, mọi người yên tâm trở về nhà, chờ con khỏe lại, con sẽ về trấn Nguyệt Nha thăm mọi người. Cô luôn rất hiểu chuyện, luôn suy nghĩ cho cha mẹ và mọi người xung quanh. Uông Lộ Thanh thấy cô ngủ, sờ sờ mặt cô không định làm phiền, lôi kéo tay chồng, khéo léo tay kéo con, trai rời phòng. Khi đi tới cửa, Uông Lộ Thanh dừng bước, hướng Cảnh Dịch vẫy tay một cái. Cảnh Dịch, tới đây một chút, anh cẩn thận nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ. Cô nhắm mắt, hô hấp đều đặn, Cảnh Dịch đi theo ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại. Ngày mai chúng ta sẽ đi, bé con giao cho con chăm sóc, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Lần này nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt nhất. Anh nói một cách chân thành, rất kiên định. Mẹ đương nhiên tin tưởng con, trước kia mẹ và cha con bé cũng không quá đồng ý bé con đến với con, giữa hai con chênh lệch nhiều lắm, thế nhưng khi ở chung, chúng ta biết bé con không tìm lầm người. Mẹ muốn nói là, Uông Lộ Thanh thở dài, nếu như con bé có hỏi chuyện về bà nó, con đừng nhiều lời, con cũng biết, bé con cũng vì bà mới muốn nói lại thôi. Cảnh Dịch gật đầu, con sẽ không nói, trừ phi cô ấy nhớ ra. Ừ, Uông Lộ Thanh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt buông lỏng không ít, vậy con vào cùng vợ con đi, chúng ta đi thu dọn một chút. Cảnh Dịch lần nữa vào phòng, xắn tay áo lên, nhẹ tay nhẹ chân lên giường, ánh mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ chuyên chú. Cô vẫn còn khóc, nước mắt theo gò má chảy xuống thấm ướt gối, lại làm đáy lòng anh bỏng rát, vợ anh rất ít khi chảy nước mắt trước mặt anh. Cô luôn có vẻ kiên cường, luôn luôn tùy tiện, không tim không phổi. Lúc này Cảnh Dịch mới phát hiện, cô không kiên cường, chỉ là muốn để cho anh một mặt rực rỡ nhất của cô đọng lại trong lòng anh. Đôi môi Cảnh Dịch hôn lên tóc cô, chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, nói, đừng khóc, anh ở đây. Lâm Hoan Hỉ nghe được có người bên tai nói nhỏ, trong nháy mắt sợ hãi tan biến, nhẹ nhàng đi vào giấc mộng. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 13, edit, Lam Nhi Nam. Cha mẹ Lâm đặt vé máy bay vào 8 giờ tối, đây cũng là chuyến bay duy nhất đến Tô Thành. Sau khi thu thập đồ đạc xong, Cảnh Dịch để trợ lý mua một số quà tặng phù hợp với họ, cuối cùng kín đáo đưa cho Tông Tông một ít tiền tiêu vặt, có thể nói là cực kỳ chu đáo. Vừa đến 6 giờ, trợ lý đã đứng ở trước cửa, Cảnh Dịch hỗ trợ mang đồ đạc để vào cốp xe, ôm Tông Tông ngồi ghế sau. Lâm Hoan Hỉ vừa muốn đi theo, thì lại bị Uông Lộ Thanh ngăn lại. Bé con đừng đưa cha mẹ, thân thể con mới khỏe, đoạn đường này gập ghềnh, khó chịu thì làm sao? Lâm Hoan Hỉ biết rằng mẹ sẽ nói vậy, lắc đầu nói, đi sân bay, sao lại sóc này, mẹ cứ để con đi theo đi, không thôi cũng ở nhà một mình thật khó chịu. Uông Lộ Thanh không cản nữa, xoa xoa mặt cô, xoay người lên xe, bên cạnh Lâm Hoan Hỉ là Tông Tông, kế bên là cha mẹ, Cảnh Dịch ngồi chỗ phò lái. Sau khi mọi người đã ổn định xong chỗ ngồi, tài xế từ từ khởi động xe. Chị, em có thể dựa vào người chị ngủ một lát được không? Tông Tông ngẩng đầu hỏi, được, chị ôm em. Nói xong, Lâm Hoan Hỉ liền ôm em trai vào trong lòng. Đối với việc đột nhiên xuất hiện một người em trai, bản thân Lâm Hoan Hỉ cũng có chút bài xích, hoặc bởi vì huyết thống tương liên, cũng có thể do Tông Tông hiểu chuyện. Vài ngày sống chung, cô đối với Tông Tông ngày càng thích, đến hôm nay phải đi, trong lòng cũng có ít nhiều tiếc nuối. Khóe mắt Cảnh Dịch lóe lên một tia sáng nhìn về phía cô, nhăn mày, thản nhiên thu lại ánh mắt. Tông Tông dựa vào Lâm Hoan Hỉ, nhỏ giọng hỏi, chị không cùng đi với chúng ta sao? Lâm Hoan Hỉ không tự chủ được nhìn về phía Cảnh Dịch ngồi đằng trước, nói, chị rất muốn đi cùng mọi người, thế nhưng không thể được. Được rồi, Tông Tông gục mặt xuống, vẻ mặt vô cùng buồn bã, vậy chờ em nghỉ hè, sẽ trở lại thăm chị, đến lúc đó chị sẽ dẫn em ra ngoài sân chơi nhé. Thấy chị đồng ý, Tông Tông lại ngẩng gương mặt nhỏ lên, chị nói rồi đó, đến lúc đó không cho anh ta đi theo, chỉ có hai chúng ta. Lâm Hoan Hỉ cười không ngừng, được, chỉ hai chúng ta. Cảnh Dịch ngồi phía trước, thực sự muốn thằng nhóc này nhổ tiền của mình ra. Đến sân bay, tài xế giúp mang đồ vào, sân bay dòng người nhộn nhịp. Uông Lộ Thanh kéo Tông Tông, nói, được rồi, mọi người đi về trước đi, mẹ và cha con chờ được rồi, con đứng cùng mọi người một lát. Bây giờ là 7 giờ 40, một lát nữa mới bắt đầu soát vé. Đừng đợi, nếu không cha mẹ vào, con nhất định khóc. Uông Lộ Thanh tiến lên mấy bước, đưa tay sửa lại nếp nhăn trên quần áo của Lâm Hoan Hỉ. Trở về đi. Lâm Hoan Hỉ mí môi, hai tròng mắt hơi phiếm hồng, cô nhìn Uông Lộ Thanh, nức nở nói, vậy chờ vài ngày nữa con sẽ về, đến lúc đó đi viếng mộ bà. Được, mẹ giúp con hỏi thăm sức khỏe ông. Được, mau trở về đi. Trong lòng Uông Lộ Thanh cũng có hơi khó chịu, con nhất định phải nghe Cảnh Dịch nói, không nhớ được không quan trọng, từ từ mới tốt, Cảnh Dịch là người tốt lại có lòng, con cũng đừng giận nhau với nó. Ánh mắt cô lóe lên, khe khẽ dạ, được rồi, mau đi đi. Nói xong, Uông Lộ Thanh nhìn về phía Cảnh Dịch, đưa bé con về đi, nhớ bao dung nó một chút. Thân người Cảnh Dịch cao ngất, đứng yên lặng bên Lâm Hoan Hỉ, khẩu trang hơi kéo xuống, giọng nói trầm thấp, mẹ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc cô ấy tốt. Lâm Hoan Hỉ hơi lui về sau, rồi nhìn cha của mình. Cha cô trước nay trầm mặc ít nói, chia tay cũng không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ vai. Lâm hoan hỉ, sau đó cho cô một cái ôm, cuối cùng nói năm chữ: cha ở nhà đợi con. Nghe được Lâm Văn Sương nói vậy, Lâm hoan hỉ bật khóc, nước mắt liền rơi xuống. Cô sợ cha mẹ cảm thấy khổ sở, không nói thêm nữa, nhanh chóng xoay người rời đi. Trở lên xe, cô không kìm nén bật khóc thành tiếng. Cảnh Dịch đi đến trước mặt cô, tháo khẩu trang và kính xuống, từ trong túi lấy ra một cái khăn tay lụa màu xám. Cô không nhận, phát ra tiếng khóc thút tha thút thít sụt sùi. Ánh mắt Cảnh Dịch trầm xuống, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, động tác nhẹ nhàng mà lại tỉ mỉ lau nước mắt trên mặt cô. Lâm hoan hỉ vành mắt và mũi đều đỏ lên, vẻ mặt không thể nói ra được khổ sở thương cảm. Cô khóc, trong lòng anh cũng không thoải mái. Cha mẹ tôi đi. Lâm hoan hỉ hít thở sau, bình tĩnh lại tâm trạng. Chỉ còn một mình tôi ở lại chỗ này. Cảnh Dịch nói, còn có anh. Nghe xong, Lâm hoan hỉ còn cảm thấy tệ hơn. Cô nhìn về phía tài xế, trở về. Đến nhà, tôi cùng anh thương lượng một ít chuyện. Khi nói ra lời này, trong lòng cô như đã sớm hạ quyết tâm, ánh mắt thể hiện sự kiên định. Cảnh Dịch nhạy cảm cảm nhận được chuyện thương lượng này không phải là chuyện gì tốt. Một đường im lặng, đến khu biệt thự Hoa Giang Tôn, Lâm hoan hỉ thấy nhà bên cạnh đỗ mấy chiếc xe tải lớn, những nhân viên mặc đồng phục top 5 top 3 khuôn đồ vào trong, xe không thể đi lên trước được nữa, tài xế chỉ có thể dừng lại ven đường. Dịch ca, đối diện nhà anh hình như có người dọn vào. Cảnh Dịch nhìn ra ngoài, ngay khắc đo ánh mắt anh đối diện với ánh mắt cậu thiếu niên đang dựa vào tường. Cậu thiếu niên hơi gầy, đầu ngón tay cầm một điếu thuốc, lạnh lùng liếc mắt nhìn ra sau ích giờ, dụi điếu thuốc bước vào nhà. Cảnh Dịch thu lại ánh mắt, cậu trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Được, tài xế nói thêm, em về đây, Dịch ca hẹn gặp lại, chị dâu hẹn gặp lại. Hai người xuống xe, đi qua vài chiếc xe vào cửa. Cảnh tiên sinh, sau khi thay giày đi tới phòng khách, Lâm hoan hỉ gọi anh lại. Làm sao, chúng ta nói chuyện có được không? Nét mặt của cô nhìn vô cùng xoắn xuýt, như là vì quyết định gì đó mà bối rối. Cảnh Dịch cởi áo khoác, nói, nếu như nói với anh chuyện ly hôn, anh không đồng ý. Anh đã sớm nhìn ra được Lâm hoan hỉ muốn nói gì, muốn làm gì. Hôm nay anh cho cô đáp án vô cùng thẳng thắn mà lại cương quyết. Lâm hoan hỉ siết chặt nắm tay, bước nhanh kéo Cảnh Dịch đang đi lên lầu. Anh đừng đi, chúng ta nói chuyện một chút. Cảnh Dịch cười với giọng điệu mỉa mai, được, em nói, anh nghe, nhưng chỉ là nghe. Lâm hoan hỉ cảm thấy bất lực, tôi đã quên rất nhiều chuyện, cũng quên cả anh. Mặc dù anh nói rằng chúng ta đã kết hôn rồi, nhưng tôi đối với anh không có cảm giác gì. Nếu tôi vĩnh viễn không thể khôi phục, tôi mãi mãi sẽ không thích anh. Cho nên, bây giờ chúng ta ở chung một chỗ rất không công bằng. Lâm hoan hỉ suy nghĩ rất nhanh, hôm nay cô không có ký ức về Cảnh Dịch. Cảnh Dịch đối với cô mà nói chính là một người xa lạ. Nếu như đây là tạm thời thì tốt, nhưng nếu đây là mãi mãi thì phải làm sao? Trời sắp tối rồi, nơi chân trời ánh mặt trời mỹ lệ trải rộng ra xa. Phòng khách không bật đèn, hàng vạn hàng nghìn tia sáng đi qua cửa sổ sát đất, giống như một tầng sa mỏng bao phủ lên người anh. Cảnh Dịch nhìn cô, đồng tử nhiễm màu sắc của mặt trời ban chiều, thâm thúy, không thể nhìn thấu, cho nên em muốn ly hôn với anh. Vậy nếu như em nhớ lại, có phải lại phục hôn với anh? Cô trầm mặc. Lâm hoan hỉ. Cảnh Dịch vẻ mặt nghiêm túc. Hôn nhân không phải một trò đùa trẻ con, nếu anh đã ở cùng em, thì anh sẽ sống cả một đời với em. Tôi, em có thể nói em quên anh, nhưng quên anh không phải là lý do ly hôn với anh. Anh tới gần Lâm hoan hỉ, tớ thân hình cao ráo của anh mang đến khí thế khiến cô có chút hít thở không được. Lâm hoan hỉ không khỏi lùi về sau mấy bước, dựa lưng vào sofa, không còn đường lui nữa. Hai tròng mắt Cảnh Dịch như cái giếng đen sâu thẳm, thẳng tắp xuyên thấu đáy lòng cô. Anh sẽ không cùng em ly hôn, đây là đáp án. Thế nhưng, không có thế nhưng, Cảnh Dịch rất mạnh mẽ. Trước kia em theo đuổi anh 7 năm, như thuốc cao bôi trên da chó bỏ cũng không được. Hiện tại em quên cũng không sao, đến lượt anh theo đuổi em, trời tối hoàn. Toàn, Lâm hoan hỉ cứng đờ trên ghế sofa, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh run run. Cảnh tiên sinh, em có gì muốn nói? Lâm hoan hỉ, có phải anh xem, bá đạo tổng tài thích tôi, không, lập tức bị tức chết. Cảnh Dịch đang định nói tiếp, thì bụng Lâm hoan hỉ kêu ọt ọt, trong nháy mắt đánh vỡ bầu không khí khẩn trương. Cảnh Dịch rời tầm mắt xuống bụng cô. Lâm hoan hỉ có chút xấu hổ, trước đó không ăn no, trong chớp nhoáng này, tức giận của anh đều tiêu tan thành mây khói, hóa thành nồng đậm sự bất đắc dĩ. Anh vươn tay mở đèn, ánh đèn sáng ngời nhất thời xua tan đi sự tối tăm. Lâm hoan hỉ gãi đầu, đi vào bếp lấy ra hai quả trứng trong tủ lạnh và gói mì. Đang muốn tự làm thì bên tai truyền đến tiếng nói mát lạnh của người đàn ông. Để anh làm. Nói xong, gói mì và hai quả trứng đã rơi vào tay anh, tôi sẽ làm, không phiền anh, vừa mới nói với anh chuyện ly hôn, bây giờ còn để anh làm cơm cho, khó tránh khỏi sợ áy náy, không cần em làm cơm cho vợ anh. Cảnh Dịch nói, em đi ra ngoài. Cô không nhúc nhích, ngượng ngùng đứng bên cạnh anh. Tôi rửa rau nhé, không cần. Lâm Hoan Hỉ lúng túng hơn. Tôi ăn chùa uống chùa thì không ổn đâu, nếu không, tôi trả tiền cho anh. Nói rồi cô móc tờ túi quần ra một tờ tiền bị nhàu nát và một đồng xu. Lâm Hoan Hỉ tươi cười đưa cho anh. Chỉ đủ một bát mì, anh đừng cho tôi trứng, bẹp. Cảnh Dịch bóp nát quả trứng trong tay. Anh nói, hôm qua em ngủ với anh, giá trị bản thân anh phải trên 100 triệu, ít nhất em hãy trả anh 100 triệu đi. Lâm Hoan Hỉ có chút mơ màng, có thể lấy ra nữa không? Lâm Hoan Hỉ lắc đầu, nếu đã không được thì đi ra khỏi bếp đi. Lâm Hoan Hỉ cúi đầu bất lực ra khỏi bếp, trong chốc lát lại quay trở lại, nhét tiền lẻ vào túi anh, sau đó chạy ra ngoài. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Cheat, Ken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 14, Edit, cải xanh, tay nghề của Cảnh Dịch rất tốt, nếu so với Lâm Hoan Hỉ thì tốt hơn. Anh tự pha cho mình một ly cà phê, ngồi đối diện yên lặng nhìn Lâm Hoan Hỉ cúi đầu ăn mì. Cảnh Dịch một tay chống cằm, hơi nước bốc lên làm mờ khuôn mặt anh. Mùi vị thế nào? Cũng tạm. Lâm Hoan Hỉ liếm liếm môi. Chờ ngày nào đó anh không nổi tiếng nữa, có thể suy nghĩ bán mì để sống qua ngày. Cảnh Dịch nghe xong không biết nên vui hay là nên giận. Trầm mặc một lúc, Cảnh Dịch nói, một lúc nữa anh đi dọn phòng cho khách, tối anh ngủ phòng khách. Lâm Hoan Hỉ nghe vậy dừng động tác lại, ngửa mặt nhìn anh không ngủ cùng tôi à? Cảnh Dịch khẽ hờ một tiếng, em muốn ly hôn cùng anh, tại sao anh phải ngủ cùng em? Lâm Hoan Hỉ bật thốt lên, ly hôn với việc muốn ngủ cùng anh thì có mâu thuẫn gì sao? Lý do không thể phản bác này khiến hai người đều im lặng. Lúc này Lâm Hoan Hỉ ý thức được mình đã nói sai, cô xấu hổ cúi đầu. Coi như tôi chưa nói gì. Cảnh Dịch khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói châm chọc. Thì ra em rất muốn ngủ cùng anh, Lâm Hoan Hỉ. Cảnh Dịch tiếp tục chặt chém. Em cái người dối trá này quả nhiên là thích cơ thể của anh. Lâm Hoan Hỉ, yên lặng là vàng, yên lặng là vàng. Tiên nữ 17 tuổi không thể nói lại ông lão 30 được. Yên ổn ăn mì, yên ổn ăn mì. Anh cũng không trêu đùa nữa, chạm rãi uống cà phê. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Lâm Hoan Hỉ hiếu kỳ nhìn về chỗ huyền quan, không chờ cô di chuyển. Cảnh Dịch đã đứng dậy đi về phía cửa, đứng ở cửa là cậu thiếu niên lùn mập. Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm và quần đùi màu xám cho, bộ dáng lôi thôi lếch thếch trái ngược hoàn toàn với khí chất yêu nhã của Cảnh Dịch. Trên tay cậu cầm một hộp quà, trừng mắt nhìn Cảnh Dịch, một bộ dáng ngạc nhiên. Cảnh Dịch, tiểu tử mập kia gọi tên anh. Cảnh Dịch di chuyển người để che đi bóng dáng Lâm Hoan Hỉ ở bên trong. Ánh mắt anh bình tĩnh, vẻ mặt xa cách. Chào cậu, tiểu tử kia lúc này mới khôi phục tinh thần, đưa đồ trong tay ra. Em là người mới chuyển đến ở sát vách, chiều hôm nay dọn nhà chắc sẽ ảnh hưởng đến bên này, cho nên em cầm theo quà tới, mong ngài đừng để ý. Cho dù là lời nói hay cử chỉ đều rất lễ phép, cũng không xuất hiện hành vi quá khích nào. Cảnh Dịch không nhận, thản nhiên nói, cảm ơn, quà thì không cần, cũng không quấy rầy đến tôi. Nếu bây giờ nhận quà thì sau này cũng sẽ phải tặng lại, có qua có lại cũng tốt. Tiểu tử mập gãi đầu, có hơi xấu hổ, nếu không phải hắn đoán số thua, hắn đã không phải làm việc vô tích sự này rồi. Hai người rằng có một lúc lâu, Cảnh Dịch đưa tay ra nhận hộp quà. Quà tôi nhận, hắn thở phào nhẹ nhõm. Vậy em về trước, nếu sau này có việc gì không đúng, cũng mong thứ lỗi. Cùng là biệt thự, chỗ bọn họ ở có thể so với ổ chó. Phòng khách dương đồ chồng chất thành núi, ở giữa miễn cưỡng có một khoảng trống, 4-5 cái notebook đặt trên thùng giấy, mấy cậu thiếu niên ngồi trước máy tính, đồng thời bên cạnh đặt vài chai bia và vài miếng khoai tây. Khung cảnh rất hỗn loạn, Sơn Tử về rồi sao, ai ở sát vách thế? Tiểu tử mập lễ phép lúc nãy trong nháy mắt đã biến thành thiếu niên ngốc nghếch, vẻ mắt kích động hét lên với đám bạn, DM, hàng, xóm của chúng ta là nhân vật lớn. Mấy người kia cũng không ngẩng đầu lên, thờ ơ nói. Đại nhân vật nào mà có thể khiến cậu kích động như vậy? Trúc Sơn nói. Cảnh Dịch, tên vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Ai cơ, thật hay giả, tao thiếu kiến thức mày đừng lừa tao. Thật sự, là Cảnh Dịch. Phương Văn Văn nhức đầu, nói, tao nhớ Dục Thần là người hâm mộ của anh ta mà. Một người khác lại nói bậy, Dục Thần rõ ràng là người hâm mộ của người đại diện của Cảnh Dịch. Nhắc tới việc này, mấy người vẻ mặt thích thú đứng lên, thật ra tao cũng hâm mộ người đại diện kia, không giấu bọn mày, tao cũng thế. Khà khà khà, Sơn Tử, đến solo, đang trò chuyện vui vẻ, Trên lầu truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cậu thiếu niên. Trúc Sơn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tô Dục đứng ở cầu thang mặt không đổi sắc nhìn hắn. Những thiếu niên này là một đội game, chỉ có Tô Dục là người có làn da tốt, thân cao chân dài không nói, da so với con gái còn trắng hơn, đôi mắt cuốn hút mê người. Trúc Sơn vẻ mặt đau khổ, nguồn điện của chúng ta còn chưa ổn định đâu. Tô Dục, chơi mạt chược, thua thì mời ăn trưa một tháng. Người này đúng là có bệnh, nửa đêm 11 giờ, điện nhà bên cạnh vẫn sáng, Lâm Hoan Hỉ rửa mặt xong nhìn nhà bên cạnh, soạt một tiếng kéo rèm cửa ra, cô đang muốn lên giường ngủ, Cảnh Dịch lại nói, có muốn xem thơ tình em viết cho anh không? Hai chữ thơ tình làm cho Lâm Hoan Hỉ giật mình, tôi từng viết thơ tình cho anh, rất thâm tình, viết tận 500 chữ, tôi không muốn, chữ xem còn chưa nói ra, người đàn ông đã lấy ra một cái hộp sạch sẽ đựng thơ trong ngăn kéo. Anh lên giường, đặt thơ lên tay Lâm Hoan Hỉ. Phong thơ màu hồng đáng yêu, mặt chính giống một bức tranh hoạt hình. Giấy viết thơ đã hơi mòn, dễ nhận thấy rằng đã cất giữ rất lâu. Lâm Hoan Hỉ mở thơ ra, lấy tờ giấy viết thơ ra xem. Giấy viết thơ cũng là hồng nhạt, mặt trên in vài đóa hoa nhỏ. Cô mở ra xem, xác thực là chữ của cô viết. Sao anh còn giữ những đồ này? Cảnh Dịch trả lời, chữ viết khó coi như vậy đã hiếm rồi, đương nhiên phải giữ lại. Cô chỉ viết hơi trừu tượng thôi mà, đâu khó nhìn đâu. Lâm Hoan Hỉ trong lòng oán giận, cúi đầu đọc thầm thơ mà nhiều năm trước mình đã viết. Cảnh Dịch ca ca, chào anh. Cách gọi Cảnh Dịch ca ca này khiến Lâm Hoan Hỉ có một loại cảm giác không nói nên lời, quên đi cảm giác vi diệu này. Tiếp tục xem, tôi là Lâm Hoan Hỉ, học sinh lớp 12 ở thị trấn Nguyệt Nha của Tô Thành. Sau khi xem Thiếu Niên Thành Thị mà ngài đóng, tôi đã lấy hết dũng khí để viết thơ này cho ngài, e rằng ngài cũng sẽ không hồi âm. Tôi rất thích nhân vật Nghiêm Tần này, cũng rất thích cách ngài diễn, bởi vì ngài quá đẹp đó, đến mức tôi lập tức muốn kết hôn với ngài. Hoa rơi, đẹp đến mức tôi muốn cùng ngài tự quay. Thực tế tôi và Nghiêm Tần rất giống nhau, sinh sống ở một nơi lạc hậu, gần đây tôi rất phiền muộn, tôi thi trượt đại học, tôi đã khiến nhiều người phải thất vọng, thậm chí tôi không xác định được mình có học lại hay không, hay là làm việc mà tôi muốn. Nếu như là ngài, thì ngài sẽ làm thế nào? Học sinh 12 thi trượt xin giúp đỡ, Lâm Hoan Hỉ. Tiếp đó còn một phong thư, Lâm Hoan Hỉ cẩn thận mở ra, tờ giấy trắng tuyền, chữ viết màu đen cứng cáp mạnh mẽ. Bạn học Lâm, đầu tiên rất cảm ơn em đã thích, có cơ hội gặp mặt sẽ chụp ảnh chung cùng em. Em có thể chọn học lại, cũng có thể đi làm việc mình thích. Nhân sinh của em rất dài, nếu như em cho là đúng, vậy thì hãy làm, luôn có người sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cường của em. Cuối cùng tặng em một câu anh rất thích, tơ ma dâu cơm never, Cảnh Dịch. Sau khi xem xong, Lâm Hoan Hỉ hơi xấu hổ xoa hình xăm ở eo, cô ngơ ngác nhìn Cảnh Dịch. Tôi không thi đại học sao? Cảnh Dịch nhíu mi. Mặc kệ là thi đỗ hay không đỗ, cũng không liên quan đến hiện tại rồi. Cũng đúng, đã không có quan hệ gì. Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt cô đơn, vừa để thơ xuống, ở giữa lại rơi ra một phong thơ thứ ba. Cô chỉ cầm lấy nhìn lướt qua, rồi vội vàng cất đi. Không xem sao? Tôi mệt rồi, không xem. Lâm Hoan Hỉ đã nói như vậy. Cảnh Dịch cười cười, không đợi Lâm Hoan Hỉ cất đi, liền cướp lấy. Vậy anh đọc cho em nghe. Anh mở thơ ra, không để ý vẻ mặt không tình nguyện của Lâm Hoan Hỉ, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười. Cảnh Dịch ca ca chào anh, nhận được hồi âm của anh tôi bị dọa đến mức đã ăn hết 3 quả trứng vịt muối. Anh thật sự là một người tốt, tôi quyết định từ bỏ việc học lại, đi đến thành phố của anh, dùng chính bản lĩnh của mình làm nghệ sĩ. Chờ sau khi tôi thành minh tinh như anh rồi, tôi sẽ theo đuổi anh, trở thành vợ của anh. Anh đừng đọc nữa. Lâm Hoan Hỉ xấu hổ đến mức nghe không nổi nữa, bất chấp tất cả cướp lại thơ trên tay Cảnh Dịch. Động tác của cô hung mãnh như một con dã thú, bổ nhào về phía trước vây Cảnh Dịch ở dưới thân. Anh cầm thư giơ lên cao, mắt đẹp sâu xa, khoảng cách giữa hai người rất gần, tay cô đặt ở vị trí trái tim của anh. Lâm Hoan Hỉ bỗng nhiên dừng lại, không biết phải làm thế nào. Anh nhìn ánh mắt của cô, môi hơi mấp máy. Tôi sẽ cố gắng trở thành người ưu tú, trước đó, hãy luôn độc thân, chờ để trở thành người đàn ông của tôi, tương lai vợ của anh. Lâm Hoan Hỉ sẽ trở về, hôn, cái biểu tình đó không cần đọc cũng được. Được, không đọc. Nói xong, Cảnh Dịch cất thư, quay người đè cô xuống giường, hôn lên môi của Lâm Hoan Hỉ. Cô hít thở hơi khó khăn, giơ tay lên chuẩn bị đẩy người đàn ông này ra, còn chưa động tới cơ thể anh. Cảnh Dịch đã thực hành trước một bước giữa cổ tay cô. Không khí bỗng nhiên trở nên khô nóng, Cảnh Dịch hô hấp dồn dập, đầu lưỡi nóng bóng điên cuồng xâm chiếm trong miệng cô. Đau đầu hoa mắt, ý loạn tình mê, hai tay Lâm Hoan Hỉ nắm chặt, rồi lại tờ tờ giãn ra, tay anh đi vào dưới lớp áo ngủ rộng. Khi anh vừa động vào, thân thể của cô luôn rất thành thức, lập tức mềm mại, vô lực đáp trả. Lúc đang chuẩn bị tiếp tục, ngoài cửa sổ đột nhiên chuyển đến tiếng gào thét. Sơn tử mày đúng là tiện nhân, chơi mặt trược còn chơi bẩn, cút ra sân ngủ đi, ám muội không còn sót lại chút. Nào, động tác của anh dừng lại, thở dốc vài hơi để bình tĩnh, đứng dậy buông cô ra. Lâm Hoan Hỉ vội vàng kéo chăn, có chút đờ đẫn xoay lưng về phía Cảnh Dịch. Muộn rồi, ngủ ngon. Cảnh Dịch không nói hai lời ngước mắt lên nhìn về phía cửa sổ, không nói hai lời đi giày ra cửa. Ban đêm gió lạnh, Cảnh Dịch gõ cửa nhà bên cạnh. Người mở cửa là một thiếu niên gầy NHM, anh nhìn vào trong phòng, lộn xộn, vài cậu thiếu niên không lớn không bé náo loạn ầm ĩ trong mấy người. Này, Cảnh Dịch liếc nhìn khuôn mặt ưu tú của Tô Dục. Cảnh Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, vui lòng không ầm ĩ. Trong nhà tôi còn có bệnh nhân. Cảnh Dịch khí thế rất lớn, khiến cậu thiếu niên ngốc nghếch không nói được gì. Bên trong nhà Tô Dục đột nhiên nói, xin lỗi, tôi sẽ bảo bọn họ chú ý. Cảnh Dịch không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 15, Edit, cải xanh. Buổi họp báo được tổ chức vào thứ hai, nhưng chỉ hai ngày trước khi diễn ra buổi họp báo, hai ngày này Cảnh Dịch không đi đâu cả. Ở nhà giám sát Lâm Hoan Hỉ đọc kịch bản mà anh đã viết trước đó. Kịch bản không dài, trong đó viết những câu hỏi mà phóng viên có thể hỏi trong buổi họp báo. Lâm Hoan Hỉ ngồi trước cái bàn dài, bút bi trên tay chấm một dấu xuống tờ giấy. Lâm Hoan Hỉ hất tóc sang một bên rồi hỏi, nếu hôm đó bọn họ không hỏi những vấn đề này thì phải làm sao? Cảnh Dịch vẫn đọc báo, nói, làm việc theo hoàn cảnh. Lâm Hoan Hỉ, anh nói cụ thể hơn đi. Cảnh Dịch nhấc mí mắt, nhìn ánh mắt anh. Lâm Hoan Hỉ lẳng lặng nhìn ánh mặt của anh, nói, ánh mắt anh rất sáng, anh nói nhìn ánh mắt anh mà làm việc. Lâm Hoan Hỉ ngốc nghếch không dám nhiều lời, cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản khô khan. Cảnh Dịch thấy cô đang chăm chú, bỏ báo xuống đi vào toilet. Chân, trước anh vừa vào vệ sinh, thì đã có người ấn chuông cửa. Lâm Hoan Hỉ cắn đầu bút, ánh mắt nhìn về phía WC, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Cái đó ngại quá, khi thấy người mở cửa là Lâm Hoan Hỉ, Phương Văn Văn đứng ngoài cửa bị sốc đến nỗi hai mắt mở lớn hết cỡ, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin tưởng được. Chào cậu. Phương Văn Văn môi run run, ngón tay run rẩy chỉ về Lâm Hoan Hỉ. Hoan Hỉ, chị Hoan Hỉ. Lâm Hoan Hỉ hô hấp cứng lại. Chú, sao chú lại gọi tên là chị, chú? Phương Văn Văn cảm thấy trái tim mình như bị một mũi tên bắn trúng. Năm nay hắn vừa được 18 tuổi, bởi vì chơi game suốt ngày suốt đêm, da có hơi tai xám, khuôn mặt cũng không được đẹp như bọn Tô Dục. Thôi được rồi, người đứng đầu đội lão hóa một chút cũng không sao, nhưng cũng không đến nỗi gọi hắn là chú chứ. Tiên, tiên nữ. Lâm Hoan Hỉ đồng ý với xưng hô này. Ờ, cậu có thể gọi tôi như thế. Phương Văn Văn mí mắt giật giật. Cái đó, cầu lông của chúng tôi bay vào sân sau của chị, có thể cho tôi vào lấy không? Lâm Hoan Hỉ nhớ tới xe hôm qua dừng ở cửa, như hiểu ra, các cậu chính là người mới dọn đến đúng không? Đúng thế. Được, vậy tôi đi lấy cho cậu. Phương Văn Văn thở phào nhẹ nhõm, đi theo sau Lâm Hoan Hỉ. Cùng lúc đó, Cảnh Dịch cũng đi từ WC ra. Khoảnh khắc đó, Phương Văn Văn cầm cầu lông chạm mặt với Cảnh Dịch. Cậu ấy tới nhặt cầu. Cảnh Dịch nhìn cầu lông dính đầy bụi trên tay hắn, không nói gì. Phương Văn Văn lạnh cả sống lưng, nói một câu cảm ơn rồi chạy như gió ra ngoài. Mẹ kiếp, Cảnh đại thần thật đáng sợ. Khí thế đó khiến hắn nhớ tới lần bị Tô Dục đàn áp đến đáng sợ. Quá giống nhau, có phải có mấy cậu thanh niên mới chuyển tới bên cạnh không? Nghe thấy Lâm Hoan Hỉ hỏi như vậy, Cảnh Dịch lại nghĩ tới ngày hôm qua bị cắt ngang liền tức giận, mặt tối lại. Em đã có gia đình của em, cho dù có đưa đến mấy cậu thiếu niên thì cũng không liên quan gì tới em. Vẻ mặt anh nghiêm túc, giống như muốn nói, anh không vui, anh đang ghen đấy. Lâm Hoan Hỉ cảm thấy không vui. Tôi cũng chỉ hỏi thôi, anh lớn như vậy rồi còn sao thể. Trước đây tôi chưa mất trí thì đúng là mắt mù mới thích anh. Cô khẽ hờ một tiếng, quay lại bàn ngồi. Cảnh Dịch giễu cợt nói, trên đời này phải có mấy triệu người mù đấy, cô nói không lại anh mà. Lâm Hoan Hỉ tự nói với mình là phải tỉnh táo, để đối phó với người đàn ông bỉ ổi này, cô chỉ có thể im lặng, cho nên, sao cô lại xui xẻo như vậy chứ, thế mà lại nhìn chúng tên đàn ông nhỏ mọn này. Lâm Hoan Hỉ kìm nén, suy nghĩ đến khả năng hồng hạnh xuất tường, lấy được cầu Phương Văn Văn phát huy thiên phú chạy cự ly dài lúc còn học trung học, chạy một mạch lên phòng huấn luyện trên tầng 2, thở hổn hển gào to, Dục thần, thông tin lớn. Ngón tay trắng nõn của Tô Dục di chuyển cực nhanh trên bàn phím, ánh mắt cũng không nhìn hắn, chỉ nghe thấy giọng nữ phát ra từ loa máy tính. Double Q, Triple Q, Quadruple Q, Pentacle Q. Chỗ này là thuật ngữ trong liên minh huyền thoại, lần lượt là giết được 2, 3, 4, 5 người, cuối cùng cũng đạt được Kentucky. Tô Dục hơi nghiêng đầu, hả? Giọng nói lười biếng, thờ ơ, bên cạnh còn nỡ thần của cậu, ai cơ? Phương Văn Văn, Lâm Hoan Hỉ, hắn không nói chuyện, nhưng những người khác lại kích động đến phát cuồng, ôi chao, thật hay giả đấy, Lâm Tỷ Tỷ và ảnh đế Cảnh Dịch đang cùng một chỗ. Trúc Sơn liếc nhìn ADC nhà mình, nói, sao lại thế được, Lâm Tỷ Tỷ là người đại diện của Cảnh Dịch, cũng không phải vợ của anh ta, sao lại ở cùng một chỗ chứ? ADC ở đây là chỉ Tô Dục hình như cậu bạn này, chơi này LMHT giữa vai trò là ADC, ất tách Damer Keji, Bách Gia Dương hài hước nói, sao cậu biết được Lâm Tỷ Tỷ không phải là vợ của Cảnh Dịch, nhớ đâu người ta ẩn hôn thì sao cũng không ai nói cho cậu. Mấy người tranh luận không ngớt, Tô Dục vẫn luôn im lặng không nói, lúc này mới tháo tai nghe xuống, rời khỏi ghế chơi game, đi đâu thế Dục thần? Trúc Sơn trêu chọc nói, có lẽ là đi tìm Lâm Tỷ Tỷ xin chữ ký. Ừ, muốn xin chữ ký. Tô Dục quay về phòng, so với những đồng đội khác, phòng của hắn rất ngăn nắp sạch sẽ, đồ đạc xếp gọn gàng, trên bàn máy tính còn đặt một cây sen đá, được chăm sóc cẩn thận nên phát triển rất tốt. Gần đầu giường treo một tấm poster, nhìn kỹ thì đó chính là Lâm Hoan Hỉ. Trên poster Lâm Hoan Hỉ đứng trước bãi biển, toàn thân áo trắng, eo thon nhỏ chân dài, khuôn mặt như tranh vẽ. Tấm poster này đã có từ lúc Lâm Hoan Hỉ đạt được danh hiệu Hoa hậu thành phố. Đến hôm nay cũng đã nhiều năm rồi, Tô Dục là người hâm mộ của Lâm Hoan Hỉ. Nhưng bạn game của hắn cũng biết chuyện này, mà hắn cũng không giấu. Cậu thiếu niên lấy muốn cuốn, sạch sạch sẽ trong ngăn kéo ra, cầm bút lên đi xuống tầng. Mấy người kia túm tụm lại một góc chăm chú nhìn Tô Dục, giống như là đưa chiến sĩ ra chiến trường. Đi thật à, không đi thì không còn cơ hội gặp nữa đâu. Dục thần nhà các cậu nằm mơ cũng muốn chụp ảnh chung cùng Lâm Tỷ Tỷ. Phương Văn Văn đột nhiên cảm khái, thật là si tình, làm như ngày mai Lâm Tỷ Tỷ cưỡi hạc về trời không bằng. Ánh nắng mùa xuân rất ấm áp, Tô Dục vài ngày không ra, cửa bị ánh nắng làm nheo mắt, trong ánh nắng lốm đốm, hắn đột nhiên thấy một bóng dáng đang đi về bên này, cô như đón nắng. Không nhìn rõ mặt, khóe miệng như đang tươi cười, một nụ cười ấm áp. Tô Dục đột nhiên thấy lo lắng, nắm chặt cuốn sổ không biết phải làm gì. Lâm Hoan Hỉ ném túi rác trên tay vào thùng rác, đang muốn vào nhà, thấy có người nhìn mình. Vừa nghiêng đầu, đã đối mặt với ánh mắt trong veo của thiếu niên. Dáng Tô Dục được coi là đẹp, đôi mắt trong suốt sạch sẽ, vì vậy cô lại nhìn lâu hơn. Đang chuẩn bị bước đi, Tô Dục chợt gọi cô lại, xin chờ một chút. Âm thanh nhỏ bé của thiếu niên hơi run, cố gắng che giấu sự khẩn trương trong lòng. Cậu gọi tôi, ồ, có chuyện gì thế? Tô Dục tiến lên mấy bước, hắn cao hơn Lâm Hoan Hỉ một cái đầu, ánh mắt đang nhìn cô. Chào chị, tôi là Tô Dục. Tô Dục đột nhiên tự giới thiệu khiến Lâm Hoan Hỉ không hiểu gì đang diễn ra. Lúc nãy có một nam sinh vào sân sau lấy, cầu chị có nhớ không? Nhớ chứ. Tô Dục sắc mặt không đổi tim không đập nhanh nói dối. Cậu ấy là người hâm mộ của chị. Lâm Hoan Hỉ ngây người 2 giây. Hà, tôi là đội trưởng của cậu ấy ngại không dám xin chữ ký chị, cho nên nhờ tôi đi. Lâm Hoan Hỉ dùng ngón tay chỉ vào mình. Tôi sao? Ký tên, cậu ấy muốn lâu rồi, cho nên, Lâm Hoan Hỉ bị ký tên đột nhiên có cảm giác rất tự hào như, tôi là một doanh nhân, lập tức, cười cười đồng ý. Có thể chứ, cậu đưa giấy bút cho tôi, nhưng có thể chữa tôi hơi xấu đấy, không có việc gì. Lâm Hoan Hỉ nhận giấy bút, cúi đầu nghiêm túc viết tên mình lên quyển sổ. Ánh nắng chiếu lên đỉnh đầu cô, những sợi tóc nhỏ bay bay dính lên mặt. Tô Dục thấy lông mi cô rơi rung, từng nhịp, giống như là cánh ve vẫy vẫy trong trái tim hắn, nhỏ bé mà ngứa ngứa, lại lấp đầy trái tim hắn. Được rồi, cảm ơn. Tô Dục cẩn thận cầm quyển sổ, nhìn theo cô đi vào nhà bên cạnh, sau đó, hắn cũng xoay người rời đi. Đạt được ước muốn rồi chứ, cho tao xem chữ ký Lâm Tỷ Tỷ nào. Này này, Lâm Tỷ Tỷ sinh thật, đã nói gần quan được ban lộc, Dục thần mau theo đuổi đi. Đối mặt với việc đồng đội trêu chọc, Tô Dục không hề để ý, hắn coi quyển sổ như bảo bối ôm vào trong ngực, đi qua mấy thiếu niên ngốc nghếch đi lên tầng 2. Mấy người méo miệng, mọi người tản ra ai nên làm gì thì làm việc đó, biết mấy. Được mấy em trai hâm mộ Lâm Hoan Hỉ duyên dáng đi vào cửa, không đợi cô hài lòng được vài giây, chỉ thấy Cảnh Dịch vẻ mặt u ám, Lâm Hoan Hỉ rụt cổ, đột nhiên chột dạ. Tôi đi đổ rác. Nếu như em không nói, anh còn tưởng em chạy trốn. Lâm Hoan Hỉ, tôi là loại người như vậy sao? Không sai, chính là như vậy. Trả lời không do dự. Cảnh Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, Tô Dục muốn xin chữ ký em. Lâm Hoan Hỉ ngạc nhiên, anh biết cậu ấy? Cha, cậu ấy mở bất động sản, trước kia anh đã gặp mấy lần. Vậy mà lại là Phú Nhị Đại, cậu ấy xin hộ bạn mình. bạn mình. Cảnh Dịch cười nhạo, lời nói như vậy cũng chỉ có thể lừa được em. Tiểu tử kia có tâm tư khác với em cách xa cậu ta một chút. Nói xong, Cảnh Dịch lại tiếp tục nhìn màn hình máy tính. Anh nói cho rõ ràng đi, cái gì mà có tâm tư khác? Lâm Hoan Hỉ đi đến cạnh anh, đẩy một cái vào tay anh nói đi. Cảnh Dịch vẻ mặt không thay đổi, anh dựa vào cái mà phải nói cho em biết thông tin về tình địch của mình. Lâm Hoan Hỉ suy nghĩ 100 loại lý do, dịch lại gần hơn một chút, cẩn thận hỏi, Cảnh tiên sinh, có phải anh ghen không? Đúng vậy, anh ghen đấy, điều kiện là thân thể của vợ anh, nếu không, anh vĩnh viễn không tha thứ cho em, cô cũng chỉ ký tên thôi, cũng không phải làm ra chuyện tày trời không thể tha thứ gì. Lâm Hoan Hỉ đá một cước vào chân anh, ban ngày, ban mặt mà nghĩ đẹp nhỉ, mơ đi. Nói xong, Lâm Hoan Hỉ không nói chuyện cùng anh nữa, tiếp tục đọc những câu mà phóng viên có thể hỏi. Cẳng chân hơi đau, Cảnh Dịch không chiếm được tin nghi có hơi đáng tiếc. Anh nghĩ, mình có nên chuyển nhà không? Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 16, Edit, Lam Nhi Nam. Thứ hai, toàn đội của Cảnh Dịch tập trung tại nhà anh. Mọi người chọn cho Lâm Hoan Hỉ áo sơ mi trắng phối, với váy đuôi cá ngắn vừa tôn lên sự xinh đẹp, nhưng không làm mất vẻ thông minh của cô. Một bên lại vấn tóc màu xám cho của Lâm Hoan Hỉ lên. Họp báo lần này không quá quan trọng, chỉ cần trang điểm nhẹ là được. Trang điểm xong, thợ trang điểm liền mang đồ trang sức lên cho Lâm Hoan Hỉ. Tất cả đã hoàn tất. Cô Cảnh, cô hài lòng không? Trong gương, Lâm Hoan Hỉ xinh đẹp mê người, khí chất thành thục. Không đợi Lâm Hoan Hỉ gật đầu, Cảnh Dịch một mực yên lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng, tháo khuyên tai và dây chuyền ra đi. Lâm Hoan Hỉ sờ lên khuyên tai pha lê xinh đẹp. Vì sao? Em hóa trang thành bệnh nhân mới khỏe lại, như vậy ký giả sẽ không đành lòng làm khó dễ em, tháo tóc xuống đi. Nghe rất có đạo lý. Lâm Hoan Hỉ lưu luyến gỡ khuyên tai và vòng cổ xuống, thợ trang điểm giúp cô tháo dây cột tóc ra. Bây giờ tóc cô nhu thuận xóa trên vai, ánh mắt sạch sẽ nhìn vào gương, như sinh viên vừa vào trường. Em cứ dùng ánh mắt ấy mà nhìn phóng viên. Ánh mắt gì? Ánh mắt đáng thương. Nói xong, Cảnh Dịch vỗ vỗ đầu cô, đỡ Lâm Hoan Hỉ đứng dậy. Bên ngoài phòng ánh dương dịu dàng, Lâm Hoan Hỉ đeo kính râm che hơn phân nửa gò má khéo léo của cô. Ánh mắt đảo qua, sát vách có vài người thiếu niên bước ra cửa. Bọn họ mặc đồng phục màu đen và trắng, cười cười nói nói, cả người tràn đầy hơi thở của thanh xuân. Lâm Hoan Hỉ có chút khó chịu, mới đây cô còn là một học sinh trung học đáng yêu, vậy mà vừa mở mắt đã biến thành một người phụ nữ chững chạc đã lập gia đình. Phát hiện tầm mắt của Lâm Hoan Hỉ, mấy người thiếu niên cũng nhìn sang bên này. Có vài người nói khẽ vào tai Tô Dục, vành tai thiếu niên trắng noãn bỗng đỏ lên, đầu cúi xuống không nói một lời bước lên xe buýt. Dịch ca, hình như bọn họ là chiến đội oa. Trợ lý của anh là một người chơi lon lâu năm, vừa nhìn qua đã nhận ra nhóm người ấy là một chiến đội chuyên nghiệp. Oa là cái gì? Trợ lý biết Lâm Hoan Hỉ không chú ý cái này, liền giải thích, bọn họ là một chiến đội ký hợp đồng dưới cờ Thiên Tấn. Chiến đội oa vốn là một chiến đội lão luyện, thế nhưng kinh tế sa sút, mấy năm trước cánh cửa thi đấu thế giới mà cũng không bước vào được. Sau này Tô Dục gia nhập oa, cha Tô Dục sợ con trai buồn, đã đầu tư không ít tiền của oa nhờ vậy mà thay máu. Bọn họ năm nay là một chiến đội bí ẩn, có hy vọng tiến giết tới chung kết. Lâm Hoan Hỉ nghe không hiểu lắm, mơ hồ nghĩ mấy tiểu tử đó đều là những người không tầm thường, nhất thời đối với bọn họ cúi đầu khâm phục. Cô Cảnh, chúng ta bị muộn rồi. Tay Cảnh Dịch đột nhiên đặt lên hông Lâm Hoan Hỉ, cô theo phản xạ liền tránh khỏi móng vuốt của Cảnh Dịch, cúi người lên xe. Xe buýt chở chiến đội oa vẫn chưa đi, mấy người bọn họ lén lút nhìn ra phía ngoài, tầm mắt dõi theo chiếc xe bảo mẫu màu đen đi xa. Trúc Sơn đẩy Phương Văn Văn bên cạnh, cậu vừa thấy gì không? Cảnh Ảnh Đế đặt tay bên hông Lâm Tỷ Tỷ. Phương Văn Văn trả lời, thấy. Lâm Tỷ Tỷ đẩy ra, điều này nói lên điều gì? Bách Gia Dương nói tiếp, quy tắc ngầm vòng giải trí. Nói xong, mấy người họ ăn y nhìn vẻ mặt của Tô Dục. Tô Dục dựa người vào ghế, đeo tai nghe, nhắm hai mắt như không nghe thấy chuyện xảy ra bên ngoài cửa sổ. Trúc Sơn kêu than, không thấy thú vị, lấy điện thoại ra chơi trò chơi. Đến nơi làm việc của Cảnh Dịch, các phóng viên đã đang đứng bên trong chờ đợi. Vừa tiến vào đại sảnh, nội tâm Lâm Hoan Hỉ không khỏi khẩn trương. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào tầm mắt của mọi người, âm thầm đọc thầm lại kịch bản Cảnh Dịch đã viết. Rõ ràng là đã học thuộc, nhưng thời khắc này trong đầu của Lâm Hoan Hỉ trống rỗng. Che chở cô vào trong thang máy, ấn vào số 7. Trong thang máy, ngoại trừ Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ thì chỉ có trợ lý Tiểu Lâm. Khóe mắt Cảnh Dịch lướt qua gương mặt cô, sắc mặt cô hơi tái nhợt, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt rời rạc. Nghĩ thôi cũng biết cô đang rơi vào trạng thái thấp thỏm bất an. trợ lý Lâm. Dạ, dây giày của cậu bị tuột. Nghe vậy, cậu xoay người lại kiểm tra. Cùng lúc đó, Cảnh Dịch tiến đến bên tai Lâm Hoan Hỉ hôn nhẹ lên vành tai cô. Hơi thở anh bỗng nhiên ập đến, vành tai nhạy cảnh của cô hiện lên một tầng hồng nhạt. Đừng sợ, có anh. Lâm Hoan Hỉ che lỗ tai lại trừng mắt nhìn anh, thấy mặt anh mang ý cười, hiển nhiên vì phản ứng của cô mà vui vẻ. Em hôm nay mang giày ra. Cảnh Dịch mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói. Vậy thì tôi hoa mắt rồi. Đinh, thang máy đến tầng 7. Lâm Hoan Hỉ hít sâu mấy hơi, rất nhanh nắm tay lại đi vào gian phòng. Nghe nói tôi là vợ anh. Thực hiện audio Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 17, Edit, Lam Nhi Nam, cải xanh. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn một vòng toàn những gương mặt xa lạ và ống kính máy ảnh lóe lên liên tục, thì Lâm Hoan Hỉ không thể không khẩn trương. Cô nắm chặt góc tay áo của Cảnh Dịch, bước đi cứng ngắc. Cảnh Dịch đỡ Lâm Hoan Hỉ ngồi xuống sofa mềm mại, vẻ mặt ung dung. Lâm Hoan Hỉ ngồi khép hai chân, sống mũi thẳng, ánh mắt tự do không nhìn vào máy ảnh. Phóng viên cẩn thận phát hiện thấy người phụ giỏi giang lại có chút mạnh mẽ này, vậy mà lại đổ mồ hôi lạnh. Tức khắc, ánh mắt nhìn cô có chút đồng tình. Tai nạn xe cộ lần này thật sự ảnh hưởng rất lớn tới cô. Rất xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu. Cảnh Dịch lên tiếng đầu tiên, có điều gì cứ hỏi, nhưng không thể kéo dài thời gian, thân thể Hoan Hỉ còn chưa khỏe hẳn. Được, chúng ta bắt đầu thôi. Ồ, Cảnh Dịch gật đầu, nhìn sang Lâm Hoan Hỉ, thấy vẻ mặt cô hoảng hốt, Cảnh Dịch nhẹ nhàng bấm lên bàn tay cô. Lâm Hoan Hỉ hoàn hồn nhìn về phía phóng viên, cười nói, tôi đang nghe. Từ lúc xảy ra tai nạn xe cộ đến nay đã là một khoảng thời gian dài, mọi người đều muốn biết tình trạng thân thể bây giờ của cô. Thế nhưng công ty vẫn không cùng truyền thông tiết lộ bất kỳ tình huống gì của cô. Vấn đề này lúc trước Cảnh Dịch đã nghĩ, Lâm Hoan Hỉ đã sớm thuộc lầu lầu. Đầu tiên rất cảm ơn các bạn phóng viên đã quan tâm. Ngoài những vết thương ngoài ra, bản thân tôi không có gì đáng ngại. Tin rằng không lâu sau có thể quay lại vị trí của mình. Trong thời gian cô nằm viện, Cảnh Dịch cũng đã rời lịch trình xuống. Xin hỏi có phải anh ấy vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cô, hay là đang xử lý chuyện khác? Lâm Hoan Hỉ nói, vấn đề này thì anh phải hỏi Cảnh Dịch rồi. Cảnh Dịch viết câu trả lời về vấn đề này là, vấn đề này thì anh hãy hỏi Cảnh Dịch của chúng ta. Nhưng Lâm Hoan Hỉ tỉnh lược đi hai tờ rất quan trọng, chúng ta, tâm tình anh liền không thoải mái. Hoan Hỉ bình thường rất quan tâm tôi, cô ấy như một người nhà rất quan trọng, gặp chuyện không may tôi đương nhiên nên ở bên cô ấy chăm sóc cô ấy. Quan hệ hai người thật sự tương đối tốt, bình thường phóng viên cũng không chụp được ảnh có hành động nào vượt rào. Hiển nhiên cho rằng Cảnh Dịch nói người nhà là người nhà thông thường, vẫn không liên tưởng đến mặt khác. Liên tục hỏi mấy câu hỏi sau đó, Lâm Hoan Hỉ sắp không chịu đựng nổi. Cảnh Dịch chỉ viết một trang giấy, cô đều trả lời xong hết rồi, cũng chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng phóng viên không có ý định dừng lại. Nghĩ vậy, Lâm Hoan Hỉ hướng ánh mắt cầu cứu Cảnh Dịch. Cuối cùng tôi còn muốn hỏi Hoan Hỉ một chuyện rất quan trọng, vẫn còn. Ngực Lâm Hoan Hỉ thấp thỏm, trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, mời nói. Trên mạng có người nói cô và Vu Tở Khương từng có tranh chấp về tình cảm, bởi vì cô đi tìm người khác. Vì thế mà cậu ta tìm cách hại cô thấy thế nào về những bình luận trên? Vu Tở Khương, Lâm Hoan Hỉ cảm thấy dường như cái tên này có hơi quen thuộc. Suy nghĩ một lúc, hình như là học đệ của cô, bởi vì có tướng mạo xuất sắc, nhập học lớp 10 không lâu thì hút được không ít người theo đuổi. Cô không biết trả lời vấn đề này như thế nào, lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Cảnh Dịch. Anh cho cô một ánh mắt an tâm, nói, Hoan Hỉ vẫn còn bên cạnh tôi, hoàn toàn không có thời gian nói chuyện yêu đương. Xin đừng tin những tin tức giả dối này, lần này tai nạn xe cộ đều là ngoài ý muốn, cũng mong mọi người để an toàn thì không nên uống rượu khi lái xe. Xong xuôi, thật sự là phóng viên không hỏi thêm nữa. Đang lúc Lâm Hoan Hỉ thở phào nhẹ nhõm có ý định về nhà, thì phóng viên nhìn Cảnh Dịch với ánh mắt trêu tức đứng lên. Còn Cảnh tiên sinh thì sao? Trước kia anh chưa từng tiết lộ tình cảm cá nhân của mình. Chúng tôi hiện tại rất muốn biết mối tình đầu của anh bây giờ như thế nào. Mối tình đầu à? Cảnh Dịch đảo mắt một vòng trên người Lâm Hoan Hỉ, nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng, cô ấy kết hôn rồi, cuộc sống trôi qua cũng hạnh phúc. Nghe xong, mọi người có chút tiếc nuối. Rốt cuộc thì kiểu đàn ông như thế nào mà có thể so với Cảnh Dịch chứ? Người như Cảnh Dịch muốn tiền có tiền, tướng mạo có tướng mạo mà còn thất tình. Bọn họ hà, đừng nói nữa. Họp báo với ký giả kết thúc mỹ mãn. Cảnh Dịch che chở Lâm Hoan Hỉ bước ra khỏi cửa. Trên xe, cô rất tò mò hỏi Cảnh Dịch, anh có mối tình đầu à? Có. Cảnh Dịch lấy điện thoại di động ra, mở ra công việc cần xử lý, nhìn thấy như đã lâu chưa làm việc. Lâm Hoan Hỉ hăng hái, thật sự đã kết hôn rồi. Cảnh Dịch vẫn kiệm lời như trước, chồng cô ấy thế nào? Rất đẹp. Lâm Hoan Hỉ mắt sáng rực lên, đẹp bằng anh không? Cảnh Dịch tay đang lướt trên màn hình hơi dừng lại, ghé mắt nhìn cô. Em thừa nhận bộ dáng anh đẹp trai, vậy mà Lâm Hoan Hỉ cũng thản nhiên, gật đầu, anh đẹp chứa, nhưng quá già rồi, tôi thích loại con trai cười rộ lên, ấm áp. Nghe xong, khóe miệng nhếch lên lần thứ hai của anh có chút trầm xuống. Lâm Hoan Hỉ thấy Cảnh Dịch không nói lời nào, vội vàng dịch lại gần anh, vẻ mặt tò mò, anh nói một chút về bạn gái trước kia của anh đi, người bạn gái đó là người như thế nào? Cảnh Dịch không ngẩng đầu. Cô ấy à, cô ấy vừa mới nói thích loại con trai cười rộ lên ấm áp, thật đáng tiếc, tôi quá già rồi, không xứng với cô ấy. Lâm Hoan Hỉ, Lâm Hoan Hỉ, Lâm Hoan Hỉ. Tài xế ngồi ở phía trước nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, cũng không nhịn được cười thành tiếng. Lâm Hoan Hỉ trạng thái hăng hái nhanh chóng biến mất, cẩn thận dịch ra, khôn khéo mà ngồi yên. Đến khi xe vững vàng chạy thì Cảnh Dịch đột nhiên nghe được tiếng nói nho nhỏ của cô. Thực ra anh lớn lên không già. Mắt phượng của Cảnh Dịch hơi cong lên, dưới mi mắt con người ánh lên sự vui vẻ và tình cảm dịu dàng. Nội dung phỏng vấn rất nhanh được đăng lên TV và Internet. Đây là lần đầu tiên Lâm Hoan Hỉ thấy mặt mình ở trên TV. Trong ống kính Lâm Hoan Hỉ gầy yếu, bởi vì khẩn trương mà ánh mắt của cô hơi lay động. Nhưng xét theo tình cảnh lúc này lại suy thành do tai nạn xe cộ, nên bộ dáng suy yếu. Theo Cảnh Dịch nói thì đó là dáng vẻ tràn ngập sợ đau buồn. Cô ngồi rất thẳng, lúc nói chuyện mắt cô nhìn phóng viên, âm thanh nhẹ nhàng, không giống như lúc trước. Lâm Hoan Hỉ lên Weibo, trong nháy mắt nhận được hàng chục ngàn lượt tách và bình luận. Cô tùy ý lướt xem, phát hiện có rất nhiều người có tích V vàng, ngoài trang phong ra thì không quen một ai. Nguyên văn là đây là ký tự ở Weibo hay Facebook cũng thường dùng để nhắc tới người một người nào đó. Hoan Hỉ mau chóng khỏe lại nhé, bộ dáng yếu ớt thật đáng thương. Khóc, không phải là cô suy yếu mà, rõ ràng là hồi hộp và sợ. Trọng điểm là A Cảnh của tôi có bạn gái mối tình đầu A. Không ai tám một chút sao, tôi mặc kệ, CP, thần ký muôn năm không lay được. Cảnh Dịch là của Hoan Hỉ, không chấp nhận phản bác. CP thần kỳ của các người vì sao lại gọi là CP thần kỳ, trong lòng không nghĩ đến B sao? Muốn hai người ở cùng một chỗ so với gặp quỷ còn khó khăn hơn. Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch được đảng CP đặt cho tên là CP thần kỳ, vốn là lấy một chữ trong tên của hai người. Kết quả lại phát hiện, đôi này ở trước ống kính luôn vững như cẩu, mặt không chút thay đổi, luôn giải quyết việc chung, không có một ít đường nào có thể ăn. Sau đó có người nói, khả năng thấy được hiện tượng siêu nhiên so với việc Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch cùng một chỗ còn cao hơn. Đảng CP nghe xong, chỉ đơn giản là đổi tên thành thần kỳ. Chỉ những người chững chạc, nhờ tiếng khóc của chúng ta mà CP cũng đã nảy mầm. Hai cầu, thật ra tôi thấy hai người này rất xứng đôi, không chừng bọn họ đã kết hôn chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Ha ha ha, lầu trên kể chuyện Tiếu Lâm rất buồn. Cười đấy, xin lỗi, tôi đứng ở CP Tiễn Dục. Trong giới game này ai cũng biết Tô Dục là fan não tàn của Hoan Hỉ, rất đáng yêu đó. Giải thích một chút tên CP này thì nguyên văn là Tiễn Dục. Trong tên CP thì X là bộ thủy, còn tên Lâm Hoan Hỉ là X trong bộ khẩu. Mong rằng tôi không giải thích sai. Lầu trên, tôi cũng theo CP này. Tiểu lang cậu X ngựa tỷ, rất tuyệt. Trứng cá muối và Lâm tỷ cũng đáng yêu a. Nghe nói hai người là bạn học cao trung, xa cách. Lâu ngày gặp lại quá đáng yêu. Điều quan trọng là Trứng cá muối cũng là tiểu lang cẩu. Nói một hồi, một đám người đẩy chuyện CP lên top, tiếp đón một hồi tinh phong huyết vũ. Cảnh Dịch đúng lúc đi tới bên cạnh Lâm Hoan Hỉ cũng thấy được bình luận này. Lông mày anh hơi nhăn lại, cũng bắt đầu lên Weibo đã là không vào, đăng trạng thái. Cảnh Dịch V, Hoan Hỉ nhà chúng ta thích đàn ông trưởng thành quyến rũ. Nam thần lặn lâu ngày đột nhiên đăng Weibo, không ngờ nội dung lại là về người đại diện nhà chúng ta. Trong nháy mắt như kích thích hàng cơn sóng ngầm, dẫn tới việc dân mạng mơ tưởng viễn vong. Lâm Hoan Hỉ liếc nhìn Cảnh Dịch, cũng đăng Weibo, L Hoan Hỉ, tôi thích ánh mặt trời đáng yêu. Đăng xong, Lâm Hoan Hỉ khiêu khích cười cười nhìn Cảnh Dịch, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Cảnh Dịch đi mở cửa, đứng ngoài cửa là người lùn mập quen thuộc, đang đần độn cười với anh, có chuyện gì sao, chúng tôi đã thắng một trận thi đấu, chuẩn bị ăn đồ nướng, muốn hỏi xem Lâm tỷ tỷ có tới không. Trúc Sơn cười hì hì. Cảnh Dịch không suy nghĩ mà từ chối luôn. Xin lỗi, cô ấy không đi. Cảnh Dịch đang chuẩn bị đóng cửa, Lâm Hoan Hỉ ở trong nghe được có người nói chuyện liền chạy ra. Có chuyện gì thế? Trúc Sơn nghiêng đầu nhìn Lâm Hoan Hỉ, nhắc lại. Chúng tôi vừa thắng một trận thi đấu, muốn mời Lâm tỷ tỷ ăn đồ nướng. Được chứ? Lâm Hoan Hỉ sảng khoái đồng ý. Đúng lúc tôi đang buồn, bực, phải đi thôi. Thấy Lâm Hoan Hỉ đồng ý, Trúc Sơn thầm giơ hai ngón tay. Cảnh Dịch chân mày nhíu chặt, vẻ mặt không đồng ý. thấy cô thích thú như vậy, ngoài miệng cũng không nói gì để ngăn cản. Từ khi ra viện, Lâm Hoan Hỉ vẫn luôn ở trong nhà dưỡng bệnh, cũng không đi dạo, phỏng chừng là thật sự buồn bực. Còn nữa, cô mất đi trí nhớ 8 năm trước, ở cùng anh cũng không nói được gì. Đoán rằng muốn cùng lứa trẻ chơi đùa, đúng lúc cảnh dịch muốn Lâm Hoan Hỉ đi giải sầu, nhưng cũng không muốn lão bà nhà mình cùng một đám thiếu niên tuổi xuân ở cùng nhau. Suy xét một lúc, cảnh dịch nhìn về phía Trúc Sơn, không ngại nhiều thêm một người là tôi chứ, mẹ nó, ảnh đế cũng đi à. Trúc Sơn cảm thấy bối rối, tổ chức chỉ cho hắn mời Lâm tỷ tỷ, cũng không nói mời cảnh dịch đại thần, nhưng người ta cũng đã lên tiếng, nếu như từ chối mà bị nhớ nhung thì làm sao bây giờ. Trúc Sơn cười nhạt nói, không đâu, không có chuyện gì, nhiều người càng náo nhiệt mà, chờ chúng tôi sửa soạn một lúc rồi qua. Được được, ra dấu tay, Trúc Sơn chạy nhanh như chớp tới bên sát vách. Cảnh dịch tựa lên cửa, anh đi cùng em, vui không? Người ta chỉ mời tôi, cũng không mời anh. Cảnh dịch nói, vợ tung chồng hứng, tuy nói là mời, nhưng cảnh dịch cũng không ăn uống chùa. Anh lấy hai bình rượu thượng hạng từ quầy ba xuống, lại bảo Lâm Hoan Hỉ lấy một ít đồ ăn vặt, lúc này mới thong thả đi. Một lúc nữa anh đừng quá nghiêm túc. Ấn chuông cửa, Lâm Hoan Hỉ dịch gần vào cảnh dịch nhỏ giọng thì thầm. Cảnh dịch cảm thấy không hài lòng, anh cảm thấy anh rất hòa nhã dễ gần. Nói ra những lời này mà anh không thấy đau lòng à? Cảnh dịch bắt chước giọng nói Lâm Hoan Hỉ thường ngày, tiểu tiên nam không cần lương tâm. Lâm Hoan Hỉ á khẩu không trả lời được, đúng lúc này cửa mở. Phương Văn Văn thân thiết gọi một tiếng, Hoan Hỉ tỉ tỉ, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người cảnh dịch, vẻ mặt lại cứng ngắc. Cảnh ảnh đế, gọi cảnh dịch là được rồi. Anh như thân quen lách qua Phương Văn Văn mà đi vào trong phòng. Phòng khách cũng không loạn như cảnh dịch đã tưởng tượng, nhưng cũng không thể nói là ngăn nắp sạch sẽ, đồ dùng bày biện tùy ý, không theo quy luật gì. Anh đưa rượu vang trên tay cho Phương Văn Văn, giản dị nói, qua gặp mặt, bình này nhìn bao bì đã biết là giá trị không nhỏ. Phương Văn Văn sắc mặt nóng lên, cái này, hay là thôi đi, quà nhỏ thôi, cầm đi, đây không phải là vấn đề về lễ vật được không? Có nhà ai ăn đồ nướng mà uống rượu vang có giá trị 6 số không? Phương Văn Văn cũng không dám nói lại cảnh dịch, cẩn thận từng ly từng tí đặt rượu vang vào phòng bếp, sau đó dán một tờ giấy ghi chú, trên đó viết, vật phẩm quý giá, xin đừng động vào, viết xong rồi, mới yên tâm đi ra. Mọi người đều đang ở sân sau, cảnh ảnh đế và Lâm tỷ tỷ đi thôi, hai người. Theo Phương Văn Văn đi tới sân sau, mấy người thiếu niên đã chuẩn bị tốt giá nướng, trên mặt bày gia vị và bia xếp gọn gàng. Dưới ánh hoàng hôn, không khí rất tốt, thấy mấy chàng trai tụm lại nướng thịt. Cảnh dịch thở dài cảm thấy mình đã già. Lâm tỷ tỷ, chị đến rồi à? Lâm Hoan Hỉ nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu thiếu niên. Ánh mắt của hắn xa xôi như những ngọn núi và tuyết, nhưng sự xa lánh lại đi kèm với sự lạnh lùng và độc đáo của tuổi trẻ. Lâm Hoan Hỉ cười hữu nghị với hắn. Tô Dục hơi sững sờ, tay cầm que xiên đột nhiên run rẩy. Bách Gia Dương nói vào tai Tô Dục, không nói gì sao? Nói cái gì, vất vả lắm mới thấy Lâm tỷ tỷ, không chuẩn bị bồi dưỡng tình cảm sao? Tô Dục mím môi trầm mặc, động tác sâu thịt vào que xiên cũng cẩn thận, đây là mang cho mọi người. Lâm Hỉ Hỉ đưa hộp đồ ăn vặt qua, Trúc Sơn nhận lấy hộp, chỉ vào từng đồng đội giới thiệu với Lâm Hoan Hỉ. Lâm tỷ tỷ, những người này chị đều không quen, em giới thiệu cho chị nhé. Hắn chỉ vào Bách Gia Dương, đây là Bách Gia Dương, ADC của đội chúng em, người đeo kính kia là Từ Thế Long, át chủ bài pháp sư. Hắn cười ngại, tên em là Trúc Sơn, phụ trợ môn năm. À đúng rồi, nói rồi. Trúc Sơn chỉ vào Tô Dục, tiểu tử kia là đội trưởng Tô Dục của chúng em, chị không biết đâu, hắn rất thích chị, nằm mơ cũng thấy chị. Trúc Sơn, Từ Thế Long gọi hắn, ý bảo hắn câm miệng. Con người trong mắt Trúc Sơn chuyển động, chúng em còn có huấn luyện viên Phùng, anh ấy về với ông bà rồi, hai ngày nữa mới lên. Lâm Hoan Hỉ nghe không hiểu pháp sư và phụ trợ là gì, nhưng tên đều nhớ. Lúc này Bách Gia Dương đột nhiên nói, Lâm tỷ tỷ, có thể giúp em sâu thịt không? Em muốn đi WC. Nói xong còn đạp nhẹ vào chân Tô Dục. Nghe nói tôi là vợ anh. Thực hiện audio Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 18, Edit, cải xanh. Lâm Hoan Hỉ đang muốn đồng ý, cảnh dịch đứng bên cạnh cô đã lên tiếng trước. Để tôi đi, sức khỏe cô ấy chưa tốt, không thể làm việc nặng. Làm việc nặng, cảnh tiên sinh có phải hiểu lầm gì không? Anh sắn hai tay áo lên, thong thả bước đến cạnh Tô Dục. Dưới ánh mắt kỳ lạ của Phương Văn Văn nhận que xiên, cầm lấy sâu thịt đi nướng. Tô Dục cũng không tính là thấp, nhưng hắn đứng cạnh cảnh dịch lại như lùn đi. Tô Dục vẻ mặt tự nhiên dịch sang một bên, nới ra khoảng cách giữa hai người, Trúc Sơn kéo đến một cái ghế, ân cần nói, Lâm tỷ tỷ mau ngồi đi, cảm ơn, nói cảm ơn xong, Lâm hoan hỉ ngồi xuống lặng lặng nhìn cảnh Dịch đang nướng thịt ở bên kia, động tác của anh rất thuần thục, đầu tiên quét một lớp nước sốt, rồi đến mật ong, khéo léo lật nướng, sau đó lại quét gia vị, trong phút chốc, bên ngoài sâu thịt nướng vàng óng. Mấy người Bách Gia Dương nhìn mà ngẩn người, nhao nhao giơ ngón cái lên, lợi, hại quá, cảnh ảnh đế, tôi còn tưởng rằng người như anh chỉ biết ăn thôi. Loại khen ngợi kiểu này không hề khiến cảnh Dịch vui vẻ, ngược lại chỉ cảm thấy có hơi buồn rầu. Bình thường Lâm Hoan Hỉ rất ít xuống bếp, mỗi ngày đi làm về đều nằm trên ghế sofa kêu than, miệng cô lại gian xảo nói không thích gì làm đồ ăn, cảnh Dịch cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự mình ra tay mới được cơm no áo ấm. Ban ngày anh áo mũ chỉnh tề, là ảnh đế mà vạn người kính ngưỡng, buổi tối, anh lại chịu mệt nhọc để lấp đầy bụng người yêu. Thỉnh thoảng anh cũng muốn Lâm Hoan Hỉ làm cho mình một bữa cơm, nhưng đối phương mỗi lần đều làm nũng rồi lại sử dụng mỹ nhân kế, khiến cảnh Dịch một biện pháp từ chối cũng không có. Cho nên nói đàn ông phải biết nấu cơm, nếu không, làm sao mà theo đuổi con gái. Cảnh Dịch liếc mắt nhìn Trúc Sơn, nói sâu xa, lời cậu nói cũng không đúng, lặng im vài giây, mấy người đều bật cười thành tiếng, Phương Văn Văn, đúng đấy, gương mặt cậu như thế, đừng nói là nấu cơm, cho dù có toàn năng cũng không có cô em nào đến tìm cậu, Văn Tử nói rất đúng, người xấu là một cái tội, cút xuống địa ngục đi. Trúc Sơn giơ tay lên giả vờ muốn đánh, lại nghĩ đến Lâm Hoan Hỉ còn ở đây, cuối cùng lại ngượng ngùng hạ tay xuống, thấy cánh gà đã nướng sắp xong, cảnh Dịch dùng khăn giấy bọc que xiên lại đưa cho Lâm Hoan Hỉ. Cẩn thận nóng đấy, nhìn cảnh này, Trúc Sơn không nhịn được lại, nói, cảnh ảnh đế đối xử với Lâm tỷ tỷ tốt thật, bạn trai của Lâm tỷ tỷ không ăn giấm chua sao, hắn hỏi như vậy là muốn thăm dò xem Lâm Hoan Hỉ còn độc thân hay không, tiện tranh thủ cơ hội tốt cho anh em. Nghe thấy thế, Tô Dục vẫn im lặng giật giật mí mắt, không biết vô tình hay cố ý nhìn sang bên này, cảnh Dịch sao lại không biết suy nghĩ của đám người trẻ tuổi này chứ, anh nhẹ giọng nói, cậu nên hỏi chồng cô ấy có nổi máu ghen hay không. Trúc Sơn sợ đến run, dày, hà, cảnh Dịch khẽ nhếch khóe môi, tôi sẽ không ăn giấm chua. Ánh nắng dần dần xuất hiện, một con muỗi nhỏ bay vòng vòng bốn phía, bỗng nhiên tất cả đều im lặng, không ai nói một lời, cảnh Dịch ôn nhu nhìn Lâm Hoan Hỉ, ăn ngon không, tạm được, bầu không khí quá kỳ lạ, chờ hai chỗ này cũng không ai nói gì khác, Phương Văn Văn khôi phục lại tinh thần, hai người, kết hôn rồi, tin tức lớn như vậy đột nhiên nổ ra khiến mấy, cậu thiếu niên trợn to mắt. Trên mạng đều nói Lâm Hoan Hỉ và cảnh Dịch là một đôi, mà khó có thể ở chung nhất, nếu như bọn họ ở cùng nhau, chờ khi là gặp quỷ hay chúng ta, đúng như vậy, việc này so với gặp quỷ còn ngạc nhiên hơn. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn Tô Dục, hắn cúi đầu, im lặng lật que xiên, một lát sau nhẹ giọng nói, nước sốt không đủ, tôi đi lấy thêm, nói xong, xoay người rời đi. Tờ Thế Long thấy vậy, vội vàng đi vào theo, đi vào phòng bếp, Tờ Thế Long, cẩn thận đóng cửa lại. Hắn nhìn bóng lưng gầy gò của Tô Dục, gọi một tiếng, người anh em, vẫn ổn chứ? Hà, Tô Dục không biết là không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy, nước sốt để ở đâu thế? Tô Dục cậu không có chuyện gì chứ? Mình không sao, có thể có chuyện gì chứ? Tờ Thế Long chăm chú nhìn mặt hắn, thiếu niên trước mặt này vẻ mặt trước sau đều trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, nhìn không ra là đang khổ sở vì thất tình, bọn họ vẫn luôn cười, nhạo Tô Dục tuổi trẻ mà sống cứ như hòa thượng. Không có trí tiến thủ hay tính cách bồng bột của tuổi trẻ, ngay cả khi chơi game cũng rất trầm tĩnh. Giáo viên của bọn họ thường nói là thanh niên, nếu máu nóng thì phải nóng máu, thỉnh thoảng đùa giỡn mà phạm lỗi cũng có thể tha thứ. Nhưng mà Tô Dục không phạm sai lầm, lại không biết đùa giỡn. Cầm lấy nước sốt, Tô Dục quay lại sân sau, đồ nướng cũng đã sắp xong. Một đám người top 3 top 5 nhập bàn, mọi người đang nói. Giỡn, Tô Dục đột nhiên nói. Thật ra tôi là người hâm mộ của chị Hoan Hỉ, vẻ mặt hắn thản nhiên, lần đầu tiên ở trước mặt Lâm Hoan Hỉ hắn thừa nhận mình thích cô. Lâm Hoan Hỉ hơi ngạc nhiên, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, cậu nói tôi, có thể chị không nhớ rõ, chúng ta đã gặp nhau ở tiệc rượu, chuyện là một năm trước, Tô Dục theo bố đến tiệc rượu, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, Tô Dục liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, khi đó cô mặc một thân váy liền đuôi cá màu đỏ, lộ ra eo nhỏ chân dài, da trắng, cô cười vui vẻ, tay nghề rất thành thạo, toàn thân toát ra sự mê người của phụ nữ, đối với cậu thiếu niên mà nói không nghi ngờ gì nữa là sự hấp dẫn cực lớn, tình yêu trai gái cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, cũng không phải là một quá trình dài. Sau đó, Tô Dục thấy video Lâm Hoan Hỉ tham gia Hoa hậu thành phố, ngồi suốt đêm xem xong, rồi lại lẻn vào đám người hâm mộ của Lâm Hoan Hỉ, thông qua người hâm mộ mà biết những thứ cô thích, thỉnh thoảng sẽ lợi dụng bố để xuất hiện ở nơi cô làm việc, cũng không làm gì khác, chỉ đứng từ xa nhìn cô. Thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, cũng đủ máu trong người hắn chảy ngược, mất đi lý trí. Tô Dục không có kinh nghiệm theo đuổi con gái, cũng không định làm phiền cuộc sống của Lâm Hoan Hỷ, thậm chí cũng không bao giờ dám tưởng tượng đến. Lâm Hoan Hỷ xấu hổ nói, thật sự tôi không nhớ rõ. Tô Dục cười cười, đã lâu rồi, chị không nhớ rõ cũng đúng. Nói xong, Tô Dục nhìn về phía Cảnh Dịch, rảnh rỗi rồi cũng lại rảnh rỗi, một lúc nữa có muốn chơi mạt chược không? Cảnh Dịch đồng ý, có thể, nhưng mà tôi chơi cũng không giỏi lắm. Tô Dục nói, không có chuyện gì, tôi chơi cũng không giỏi gì. Mấy người ngồi nhìn nhau, bọn họ không phải gặp quỷ chứ? Tiểu tử này chơi mạt chược còn giỏi hơn Lon, đột nhiên mời người ta chơi mạt chược, rõ ràng là muốn tìm lý do ngược ảnh đế. Bọn Trúc Sơn cũng không dám nói, quanh co lòng vòng khuyên Cảnh Dịch, cái đó, nếu không chơi cái khác, đánh bia hay gì đó, chơi liên quân đi, không thì đánh bài cũng được, đánh mạt chược làm gì, đánh bài. Cảnh Dịch nhíu mày, chơi bài cũng được, tôi đánh bài cũng rất lợi hại. Lâm Hoan Hỷ vừa uống một ngụm nước suýt nữa thì phun ra, ánh mặt vi diệu nhìn Cảnh Dịch, đánh bài, rất lợi hại, ai cho anh tự tin mà nói như thế. Dương Học Sơn à, nghe nói tôi là vợ anh. Thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 19, được, đấu địa chủ thì đấu địa chủ, nhưng mà tôi đấu địa chủ cũng không giỏi lắm. Xem, bọn Tô Dục lại nói lung tung rồi, tiểu tử này đấu địa chủ cũng rất giỏi đấy được không? Tô Dục chuyển mắt sang nhìn Lâm Hoan Hỷ, chị Hoan Hỷ cùng chơi đi, tôi thì, được. Cảnh Dịch đột nhiên thay Lâm Hoan Hỷ đáp ứng, ba người chúng ta chơi. Trúc Sơn yếu ớt giơ tay, chúng tôi làm, trọng tài, Lâm Hoan Hỷ, cô không muốn chơi chút nào. Sau khi ăn xong, mọi người vội vã dọn dẹp xong đi tới phòng khách. Để giúp vui, Phương Văn Văn mở chai rượu đỏ Cảnh Dịch mang tới, rót ba ly đặt bên cạnh ba người. Nhìn bài tú lơ khơ trên bàn, Lâm Hoan Hỷ áp lực rất lớn. Theo hoàn cảnh của cô bây giờ hoàn toàn không thể chơi trò chơi, dùng não. Này được, đầu tiên, Tô Dục là địa chủ, Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỷ là nông dân. Lâm Hoan Hỷ lén liếc mắt nhìn sang Cảnh Dịch, thấy đối phương đã có dự tính trước, như là biết mình sẽ thắng trước, chỉ có Lâm Hoan Hỷ tự mình biết, Cảnh Dịch và cô là kẻ tám lạng người nửa cân. Bắt đầu, Tô Dục đã ra ít nhất 4, Lâm Hoan Hỷ theo kịp đánh 7, Cảnh Dịch nhìn bài poker trên tay, trực tiếp ra đôi. Không nên, Lâm Hoan Hỷ nhìn Cảnh Dịch rồi nhìn Tô Dục, cũng lắc đầu theo. Cảnh Dịch như có dự liệu từ lâu, đánh ra bài đôi, ván này tôi thắng, Hoan Hỷ cùng anh có thể chụp ảnh chung với tôi không? Tô Dục đột nhiên hỏi, không đợi Lâm Hoan Hỷ mở miệng, Cảnh Dịch thay Lâm Hoan Hỷ trả lời, cậu không thể thắng được. Nói, anh để bài poker trong tay lên bàn, hai đôi, ván thứ nhất, nông dân thắng, Tô Dục thả xuống 4 lá bài còn lại, có chút không phục nói, đánh lại, được, ba người lại đấu ván 2. Ván này toàn bộ quá trình Lâm Hoan Hỷ thành người qua đường, yên lặng nhìn Cảnh Dịch và Tô Dục chém, giết nhau, thắng bại đã phân, trong tay Cảnh Dịch chỉ còn 1 lá bài, Tô Dục giành thắng lợi. Dưới ánh đèn, thiếu niên miệng nở nụ cười như tranh vẽ, rào rạt đắc ý cười, nhìn Cảnh Dịch khiêu khích nói, tôi thắng, Cảnh Dịch, nhường cho cậu. Lâm Hoan Hỷ, ván thứ 3, Lâm Hoan Hỷ bất ngờ rút được địa chủ, cô có chút xấu hổ, tôi sẽ không chơi ván này. Tô Dục im lặng, Cảnh Dịch mắt đảo quanh bài câu cơ. Trúc Sơn ở một bên quạt gió thổi lửa nói, Lâm tỷ, tỷ cố lên, chúng tôi tin tưởng chị, tin tưởng là một chuyện mà thực lực lại là một chuyện. Lâm Hoan Hỷ chơi bài câu cơ có một quy luật, đó chính là trên tay có bài gì là đánh bài đó, mặc dù hướng đi lớn, kiểu hành vi này có thể trực tiếp thua cuộc. Cô dè dặt liếc nhìn hai người kia, lần này vận may tốt, lấy được không phải bài xấu. Chỉ sợ bài của họ so với cô tốt hơn thôi. Lâm Hoan Hỷ cắn cắn môi dưới, liền đánh ra. Tô Dục lắc đầu, không nên. Cảnh Dịch cũng lắc đầu, không nên. Theo, Tô Dục lại lắc đầu, không nên. Cảnh Dịch nâng mắt lên, không nên. 4, Tô Dục ra bài. 7, Cảnh Dịch theo sát. 8, Lâm Hoan Hỷ, đại vương. Đây là lá bài cuối cùng của Lâm Hoan Hỷ. Tô Dục có chút tiếc nuối, thật đáng tiếc, thua. Cảnh Dịch rất không cần mặt mũi, tại vì bà xã của tôi lợi hại. Lâm Hoan Hỷ im lặng vài giây, nói, các người nghĩ khi tôi chơi, không nhìn ra các người đang nhường sao? Tô Dục, Cảnh Dịch, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, về sau cũng bắt đầu nhàm chán. Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỷ có cùng ý nghĩ, anh thả bài poker trong tay xuống, rời chỗ ngồi, trời không còn sớm, chúng tôi về trước, đừng mà, ở lại chơi thêm đi, Dịch ca chơi lon không, tôi dẫn anh đi đánh nhé. tình hữu nghị giữa đàn ông tương đối nhanh chóng, chỉ vừa mới qua vài tiếng, bọn họ liền đổi thành xưng hô. Dịch ca, vô cùng thành thạo, tha, thiết, thật lòng Cảnh Dịch cũng thích mấy đứa trẻ này, tuy rằng ầm ĩ, nhưng lại có sự nhiệt tình và sinh lực mà anh lại không có, còn có tinh thần cống hiến hết mình cho ước mơ của mình. Không được, ngày mai còn làm việc, để hôm nào có cơ hội đi. Nói rồi, Cảnh Dịch kéo tay Lâm Hoan Hỉ, đi thôi, chúng tôi đi đây, ngủ ngon, ngủ ngon, Lâm tỷ tỷ. Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Phương Văn Văn không khỏi cảm thán một tiếng, nhìn như thế nào cũng thấy, xứng đôi, rốt cuộc ai nói hai người nhất định không có khả năng yêu nhau nhất chứ. Âm thanh tuy nhỏ, lại bị Tô Dục nghe một cách rõ ràng, cậu thả bài poker đang trên tay xuống, im lặng không lên tiếng đi lên lầu, cậu không thể nói ít vài câu sao. Trúc Sơn không nhịn được nhéo một cái lên lưng cậu ta, còn nói, quả thực xứng đôi, xa xa vầng trăng được treo cao, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh sáng lại như tầng lụa mỏng, bao phủ lên toàn thành phố. Tiểu khu, này an tĩnh, màn đêm buông xuống càng đặc biệt vắng vẻ, hai người sóng vai nhau mà đi, đèn đường mang hai cái bóng của họ kéo gần với nhau hơn. Lâm Hoan Hỉ đột nhiên nhớ tới tay của mình còn bị Cảnh Dịch kéo, lập tức giãy giụa, lại bị anh ác ý nắm chặt hơn, sao anh lại biết chơi đấu địa chủ, học, học lúc nào, lúc anh không ngủ được nhớ đến bà xã mất trí của mình nên học. Lâm Hoan Hỉ, không cần nhấn mạnh thế chứ, bước đi của Cảnh Dịch dừng lại, rất nghiêm túc nhìn về phía cô, rất quan trọng, nhưng mỗi tối anh đều ngủ rất ngon mà, đôi khi tôi tỉnh lại đi vệ sinh anh đều không có động tĩnh, bị vạch trần Cảnh Dịch làm như không nghe thấy. Đã đến cửa nhà, Lâm Hoan Hỉ ngắm bóng lưng thon dài của anh, bóng lưng dưới bóng đêm của anh dường như bị giảm khí thế, dần dần, cái bóng này với hình dáng trong tâm trí dần lồng vào nhau. Lâm Hoan Hỉ đang nhớ tới một lúc nào đó, đại não như muốn chống cự lại cô, truyền tới một trận đau đớn, vùng chân mày thanh tú của cô lập tức nhăn lại, không khỏi đưa tay xoa xoa nơi huyệt thái dương đau nhức. Cảnh Dịch quay lại đỡ cô, đầu lại đau, tôi hình như vừa nhớ tới anh. Cảnh Dịch nhăn mày, nhớ cái gì? Anh giống như ở một nơi rất sáng, nhưng tôi lại ở một nơi rất xa nhìn anh. Lâm Hoan Hỉ so một khoảng cách, rất xa, ánh mắt anh nhất thời sâu sắc. Nhìn ánh mắt sạch sẽ của Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch không thể khắc chế được. Đau đớn trong lòng, trước đây khi Lâm Hoan Hỉ theo đuổi anh, luôn nói với anh cô không thể chạm vào vị trí của anh, luôn nói với anh là cô sẽ dùng cả đời để theo đuổi ánh mặt trời ấy. Sau này đã ở cùng nhau, mặc dù Lâm Hoan Hỉ không nói, Cảnh Dịch cũng phát giác ra được trong lòng cô luôn lo lắng. Cô luôn từng ly từng tí cất giấu sợ hèn mọn này của bản thân, sợ anh thấy, sợ anh vì vậy mà rời đi. Hay là do đoạn tình cảm này quá thiếu chân thực, hoặc là Cảnh Dịch cho cô cả. Thấy thiếu chân thực, cho nên Lâm Hoan Hỉ sợ mất đi, cho nên mới lựa chọn quên đi đoạn tình cảm nặng nề này. Cảnh Dịch đi đến bên cô, đột nhiên khom lưng, lên đi, ôi, cũng đến rồi, anh cõng em lên tầng, không cần đâu, cũng đến rồi, anh làm như tôi yếu lắm, đi sẽ nhanh hơn một chút. Lâm Hoan Hỉ không thay đổi ý nghĩ của anh được, không tình nguyện leo lên lưng anh. Phía sau lưng Cảnh Dịch dày rộng, khiến người khác có cảm giác an toàn. Cô phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Cảnh tiên sinh, hả, trên người của anh có ba mùi hương, rất đáng tin cậy. Trong nháy mắt, Cảnh Dịch đột nhiên muốn ném vợ mình xuống. Cảnh Dịch cõng Lâm Hoan Hỉ trên lưng vào cửa không lâu sau, rèm cửa sổ lầu hai sát vách nhẹ nhàng kéo xuống. Tô Dục ngẩng đầu nhìn chăm chú tấm poster trên tường, cậu nắm chặt tay lại. Cởi giày đứng lên giường cẩn thận từng tí tháo tấm poster xuống, chậm rãi cuộn lại, tay cậu run run, chậm rãi, động tác dừng lại. Người phụ nữ mày đen trong tấm poster tựa như ngọn núi nơi xa xăm, đôi mắt như những vì sao, tươi cười nhìn cậu, Dục thần, tôi có thể vào không? Âm thanh Trúc Sơn từ ngoài cửa truyền vào, Tô Dục bỗng nhiên hoàn hồn, động tác lưu loát cuộn tốt poster cất vào ngăn kéo, sau đó mở cửa. Trúc Sơn nhìn mặt cậu một lát, không nói một lời chen vào trong. Cậu ta phát hiện tấm poster vốn ở đầu giường đã biến mất, mặt Trúc Sơn nhăn lại, Dục thần, cậu không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, tôi chuẩn bị ngủ, cậu đùa gì thế? Thi đấu thể thao điện tử chưa từng ngủ sớm, Trúc Sơn kéo cái ghế qua ngồi xuống, chỉ tường, tháo xuống rồi, sắc mặt cậu trước sau như một, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cố gắng duy trì bộ dáng thờ ơ. Trúc Sơn nhấc đầu, đột nhiên không biết thế nào thoải mái. Trước đây Trúc Sơn và Tô Dục cùng gia nhập đội, hai người được phân ở cùng một ký túc xá, Tô Dục còn chưa đánh, chỉ chơi ADC, Trúc Sơn toàn bộ chỉ phụ trợ. Sau khi biết Tô Dục là thiếu gia nhà giàu, Trúc Sơn ít nhiều cũng có chút khinh thường, cậu cho rằng đây là ý nghĩ nông nổi của đại thiếu gia chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống, dù sao thì nhà ai tài sản khách sù mà không đi kế thừa, chạy đi chơi game chứ. Dần dần ở chung một thời gian, Trúc Sơn phát hiện con người luôn trầm mặc, kiệm lời ít nói này có một niềm đam mê cháy bỏng với thể thao điện tử. Cũng chính khi đó, Trúc Sơn phát hiện Tô Dục hâm mộ Lâm Hoan Hỷ đến mức não tàn, người ngoài không hiểu lắm. Nhưng với Trúc Sơn, cậu hiểu Tô Dục đối với Lâm Hoan Hỷ có bao nhiêu thích, bao nhiêu yêu mến, Dục thần. Trúc Sơn cẩn thận hỏi, cậu đối với Lâm tỷ tỷ chỉ là đơn thuần thích, hay là thích giữa nam và nữ? Trúc Sơn có chút không hiểu, có lúc cậu nghĩ Tô Dục đối với Lâm Hoan Hỷ là một fanboy, có đôi khi lại nghĩ thấy cậu ta đang thầm mến người ta. Cô ấy cười rộ lên rất đẹp, Tô Dục cho một câu trả lời không đầu không đuôi, rất chân thành tha thiết, khiến người khác phải động tâm. Hà, Tô Dục cong cong khóe miệng, bên má hiện lên một lúm đồng tiền sâu. Có một lần trong tiệc rượu, tôi ở một chỗ rất xa nhìn cô ấy, sau đó Hoan Hỷ nhìn thấy tôi rồi cười, có rất ít người cười với tôi. Lời nói tiếp đột nhiên mắc ở cổ họng, cậu ngơ ngác nhìn Tô Dục, lúc này, dù trời sập xuống cũng không làm lu mờ được sợ mù quáng trong ánh mắt của thiếu niên. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 20, edit, Lam Nhi Nam, beta, cải xanh. Trúc Sơn đột nhiên hoảng sợ. Người anh em, nam nhân có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, cậu thật sự khó chịu thì theo đuổi đi, tôi ủng hộ cậu. Hầu kết của Tô Dục khẽ chuyển động, cúi đầu lau đi nước nơi khóe mắt. Cút, tôi không khóc. Âm thanh cậu không đè nén được sợ nức nở, cậu khóc cái rắm à, cậu thực sự thích Lâm tỷ tỷ. Trước đây tôi vẫn cho là, cậu cứ cho là như vậy. Tô Dục ngẩng đầu, cậu đã không khống chế được tâm tình của mình, nữa thần kết hôn rồi, tôi rất khó chịu, cậu cứ cho là như vậy đi. Trúc Sơn rất bối rối. Hà, thực sự? Tô Dục gật đầu, ừ, thực sự, nhưng mà, tớ muốn đi ngủ. Trúc Sơn bất đắc dĩ đem lời chuẩn bị nói nuốt xuống, tuy rằng cậu lo lắng cho Tô Dục, nhưng sẽ không tốt nếu như hỏi nhiều, cậu rất sợ chạm đến thần kinh đang nhạy cảm của Tô Dục. Cái mông của cậu rất không tình nguyện nhất ra khỏi cái ghế. Tôi đi đây, ngủ ngon. Trúc Sơn vẫn không yên lòng. Cậu thật sự không có chuyện gì, cậu tuyệt đối đừng nghĩ quẩn trong lòng đấy. Tô Dục nhất chân hướng mông cậu ta đạp một cái. Cút, khỏe như hổ thế này, nhìn bộ dạng này chắc không có gì. Chờ Trúc Sơn rời khỏi, Tô Dục hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của bản thân. Cậu ngồi chồm hổm xuống dưới đất vò đầu, trong lòng không có cách nào để ức chế sự khổ sở. Nước mắt Tô Dục từng giọt rơi xuống, cậu cắn thật chặt môi dưới, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Cậu vẫn luôn biết mình là một người không được hoan nghênh khi tồn tại, cậu được sinh ra cũng không được quang vinh, nếu không mẹ cũng không mang theo cậu chạy trốn đến thôn sơn nhỏ xa xôi, cũng không mang cậu suốt ngày nhốt tại tầng hầm sâu, đen như mực. Sau khi cha tìm được cậu, mang theo cậu với thân phận người thừa kế Tô gia về nhà cho đến bây giờ, nhà rất lớn, cậu không cần ngủ ở một nơi ẩm ướt như tầng hầm, không cần ăn đói mặc rách, không cần chịu đựng sợ của trách không rõ lý do của mẹ. Nhưng mà sinh nhật cậu vẫn cô đơn như trước, thật giống như lúc còn ở nơi tầng hầm chật hẹp kia, kín không kẽ hở, khiến cậu không thở nổi. Đến sau này, Tô Dục gặp được Lâm Hoan Hỷ, trong nháy mắt khi cô cười nhìn cậu, ánh sáng ấy dường như phá tan, làm cho bóng đêm trong lòng cậu tan biến. Từ đó về sau Tô Dục có tín ngưỡng, cũng có khát vọng, cậu muốn đứng ở vị trí thật cao trên sân khấu, muốn vạn người nhìn kỹ, muốn để cho cô thấy, để cho cô hãnh diện. Vì vậy Tô Dục rời khỏi nhà của cha, gia nhập đội Lon, ở nơi đây cậu có bạn bè, gặt hái những tiếng vỗ tay, không còn một mình cô đơn. Nhưng mà khi nửa đêm tỉnh dậy, đáy lòng cậu vẫn luôn trống trải, cậu vẫn luôn không hiểu cảm giác đó là gì, vì vậy cố gắng bỏ qua, làm như không để ý chút nào, cho tới hôm nay thấy Lâm Hoan Hỷ và Cảnh Dịch sóng vai nhau xuất hiện. Nghe Cảnh Dịch nói ra thân phận của cô, thì Tô Dục đã nhận ra được tình cảm ấy là gì. Thì ra đó là thích, con trai với con gái, yêu mến đơn thuần nhất. Thế nhưng, cậu sẽ không nói ra tình cảm của mình, sẽ không đi quấy rầy cuộc sống của cô, sẽ không phá hoại hôn nhân của cô. Cậu sẽ không làm như vậy. Tô Dục chậm rãi đứng dậy, cậu mở máy tính lên, đầu tiên vào diễn đàn fan của Lâm Hoan Hỷ, tiếp theo hủy theo dõi trang cá nhân và hội fan của cô, lại mở ra hồ sơ, xóa bỏ những video và hình ảnh đã lưu lại gần một năm qua. Cứ như vậy là tốt nhất, sẽ coi như chưa bao giờ quá quan tâm. Tô Dục đăng nhập vào Weibo, tìm đến mục theo dõi đặc biệt, ít lờ Hoan Hỷ lặng lẽ nằm trong đó. Tô Dục mở ra mục thư tín, chậm rãi đánh chữ. Dục thần, tôi rời khỏi, đi làm fan của người khác, sau đó hủy theo dõi. Thầm mến như một người đi gieo hạt giống ở một nơi không bị ai phát hiện, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, hiện tại hạt giống này phát triển thành một cây đại thụ che trời, lại nhổ tận gốc tình cảm đặc biệt lúc ấy ra khỏi máu thịt, rất đau, nhưng cũng đáng giá. Bây giờ đã là đêm khuya, điện thoại Lâm Hoan Hỉ tự động không thông báo những tin nhắn riêng tư. Thư lúc này gửi đi lẳng lặng nằm bên trong, nó vĩnh viễn ở trạng thái chưa đọc. Lâm Hoan Hỉ cũng sẽ không biết có một thiếu niên như vậy, chân thành tha thiết thích cô. Tô Dục Hủy theo dõi Lâm Hoan Hỉ là một đề tài nóng vào ngày hôm sau. Toàn bộ người hâm mộ Dục Thần đều biết Tô Dục điên cuồng hâm mộ người đại diện của Cảnh Dịch. Bây giờ lại hủy theo dõi, độ hot còn hơn trận đấu sắp diễn ra. Đối với việc làm lần này Tô Dục không giải thích, mấy người bạn của cậu cũng không dám hỏi sợ ảnh hưởng đến tâm tình của cậu. Rất sợ vì không vui mà cậu tìm bọn họ solo, nhóm thiếu niên thật sự không thoải mái. Hôm nay là ngày Lâm Hoan Hỉ đến bệnh viện để tái khám, Cảnh Dịch. Lái xe, cô ngồi ở ghế lái phụ mở Weibo, đăng nhập vào liền thấy chủ đề nóng. Dục Thần Hủy theo dõi, vào xem, nội dung đều là về cô. Lâm Hoan Hỉ nhăn mặt nhìn về phía Cảnh Dịch, tiểu ca ca kia hủy theo dõi tôi, chắc không phải là do tôi đấu địa chủ dở quá, khiến cậu ấy không vui chứ. Chờ lý do đó ra, Lâm Hoan Hỉ thật sự không nghĩ ra được lý do thứ hai. Cảnh Dịch nói, là cậu ta muốn. Cái gì? Không có gì. Cảnh Dịch cười cười, nói chung là em đừng gọi. Thằng nhóc kia là tiểu ca ca, anh sẽ không vui, tiểu ca ca là tốt nhất. Bây giờ thịnh hành gọi tiểu ca ca. Lâm Hoan Hỉ nói một câu, lại cúi đầu tiếp tục xem Weibo. Cảnh Dịch vừa lái xe vừa nói, sao em không gọi anh là ca ca? Lâm Hoan Hỉ lập tức nói, anh đã là một ông già 34 tuổi gọi ca ca, cũng không sợ bị chê cười à? Vậy anh đây nhắc nhở em một chút, năm nay em 25 rồi, bà già à? Ông già, bà già, ông già, bà già, hai người cứ người một câu tôi một câu. Lâm Hoan Hỉ hết chịu nổi, nhịn không được mắng, quỷ ấu chỉ. Anh không nhịn nổi giơ tay đặt lên đầu cô sờ một cái. Ngoan, xe từ từ dừng lại, rất nhanh đã đến bệnh viện có hẹn trước. Sau khi hai người che kín mặt, lúc này mới xuống xe, vì lý do an toàn, Cảnh Dịch đăng ký hẹn trước cho Lâm Hoan Hỉ kiểm tra toàn thân. Toàn bộ quá trình xong đã qua hết buổi sáng, tụ máu ở đầu đã tan, các chỉ tiêu khác đều bình thường, bà Cảnh vẫn chưa nhớ. Lại sao? Đặt tay xuống, bác sĩ chủ trị hỏi Lâm Hoan Hỉ. Lâm Hoan Hỉ lắc đầu, không có, khi cô nhớ lại thì đầu rất đau, chuyện khôi phục ký ức này, phải dần dần, không cần miễn cưỡng. Lâm Hoan Hỉ siết chặt ngón tay, hỏi, bác sĩ, có thể nào tôi vĩnh viễn sẽ không nhớ lại không? Cô hỏi rất nhỏ, và thấp thỏm, chuyện này đúng là như vậy, có người chỉ cần thời gian một tháng để khôi phục, có người cần nửa năm, thậm chí có người dùng cả đời cũng không nhớ lại. Được, cô không khỏi liếc mắt nhìn Cảnh Dịch, sau đó gục đầu xuống thấp. Tới bệnh viện đi ra chính là lúc mặt trời xinh đẹp lên cao nhất. Buổi trưa em muốn ăn gì? Làm cơm không kịp rồi. Cảnh Dịch, đây là lần đầu từ lúc xuất viện đến nay Lâm Hoan Hỉ kêu tên anh, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô mím môi, tiến lên vài bước đứng trước mặt anh. Lúc trước anh nói, chính là tôi theo đuổi anh đúng không? Ờ, anh có nghĩ tới hay không? Có thể là anh bất đắc dĩ mới ở cùng với tôi, hoặc là tôi thường xuyên xuất hiện, anh tập mãi thành quen, lại vừa vặn bên cạnh thiếu người, cho nên mới kết hôn với tôi. Cảnh Dịch nhíu mày, em muốn nói cái gì? Tôi muốn nói, có khả năng là anh không thật thích tôi. Ở chung mấy ngày nay, cô gần như hiểu con người của Cảnh Dịch, không thể không nói, người đàn ông này thật sự có lực hấp dẫn, vừa có tiền lại đẹp trai, mặc dù độc miệng, nói không dễ nghe, nhưng có hành vi rất quý ông, cũng không keo kiệt quan tâm và bảo vệ cô, đối với cô bằng tất cả sự ôn nhu. Cô cũng có chút hiểu vì sao mình thích người đàn ông này, thế nhưng, anh sợ dĩ không rời đi, 8 phần 10 vì trách nhiệm vì anh là chồng tôi. Lâm Hoan Hỉ nói tiếp, nhưng lời của bác sĩ anh cũng nghe được, có thể cả đời này tôi không thể nhớ ra, nếu như tôi cả đời không nhớ lại, anh vĩnh viễn phải nhận cái trách nhiệm này sao? Coi như anh đồng ý, tôi có lẽ cũng không đồng ý. Cô mơ mơ màng màng thành vợ của người đàn ông này, cũng mơ mơ màng màng bị anh hôn. Lên giường, cô thừa nhận được sự bảo vệ của người khác rất tốt, nhưng nội tâm của cô vẫn thấp thỏm. Cô nghĩ cô không nên không rõ ràng mà cùng anh sinh hoạt chung một chỗ. Anh đã cho là anh đã nói rất rõ ràng. Lâm Hoan Hỉ khẽ thở dài, tùy anh thôi, tôi biết anh giấu giấy hôn thú rồi, dù sao tôi cũng không thể ly hôn được. Cô cúi đầu leo lên xe, chống cằm, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh Dịch cũng theo lên xe, anh không có bất kỳ hành động nào tiếp, sao lại không lái xe? Cảnh Dịch đặt hai tay lên tay lái, trên mu bàn tay gân xanh gồ lên. Anh không muốn ép buộc em chuyện gì, anh dường như thỏa hiệp. Lâm Hoan Hỉ, nửa năm sau, nếu em vẫn kiên trì như bây giờ, anh và em sẽ ly hôn. Lâm Hoan Hỉ trợn to hai mắt, có chút không thể tin được. Hả? Anh nhìn vào mắt cô. Trong khoảng thời gian nửa năm này, em phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ, anh sẽ thực hiện nghĩa vụ của người chồng. Anh không muốn em nhắc lại hai chữ ly hôn, có thể làm được không?